Chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe một bộ truyện tựa đề Nghĩa Tận của tác giả Biển Ngạn Hoa. Và bộ truyện này thì Thi sẽ làm thành hai video. Và trong buổi tối nay thì chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên. Trong quá trình nghe truyện thì rất mong quý thính giả mọi người hãy share, like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Và nếu như mọi người yêu mến tác giả thì mọi người hãy theo dõi trang cá nhân của em ấy. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng đến với tập 1 của bộ truyện Nghĩa Tận. Buổi chiều dịu nắng của cái tiết trời thu, hiu hiu từng cơn gió cuốn theo một mùi hương đặc trưng, mùi nồng nồng của lá cây rơi rụng. Bác Toàn ngồi rung đùi bên bộ ghế tựa bằng xi măng sơn giả gỗ đặt dưới gốc cây nhãn đang dần sơ xác lá. Ngoảnh mặt ra ngõ, bác nhắm từng ngụm trà, mắt nhìn về phía trước. Ở đó xuất hiện một dáng người quen thuộc. Kìa cô Xuân, nay về sớm thế, kiếm được nhiều không? Ghé vào làm chén trà với cháu đã cụ. Chút nữa cháu lấy cho đóng báo cũ với mấy đồ và cháu mới soạn đưa cho cụ nè. Dáng người lòng khòng, khuôn mặt khắc khổ cúi gầm xuống, khựng bước chân từ từ ngoảnh mặt về phía ông Toàn, chậm rãi dắt con xe cũ kỹ dựng vào bức tường hoa phía trước cổng. Cụ Xuân bước vào chậm rãi, ngồi xuống đối diện với ông Toàn. Cũng chẳng được bao nhiêu bác ạ. Dạ rồi, không có nhanh nhẹn được bằng cái đám trẻ. Gồm gồm được đủ bữa là mừng lắm rồi đó bác. Nâng chén trà nóng ông Toàn vừa rót. Ông cụ mái tóc đã bạc trắng với chòm râu cũng trắng muốt, rối bời. Tay rung rung đưa lên miệng nhấp. Thôi cũng muộn rồi. Bác có cái gì không có dùng thì cho tôi. Rồi tôi về kẻo muộn. Thật cảm ơn nhà bác quá, thì thoảng lại để dành cho tôi thế này. Bàn tán chuyện làng chuyện xã dăm ba câu, ông cụ vội vã mở lời. Ông Toàn cũng chẳng níu giữ vì biết tính ông cụ. Ông lật đật chạy vào lục trong gầm chân cầu thang ra một đống báo đã cũ, lại thêm một cái xe cho trẻ con vẫn còn khá mới mang ra cho ông cụ. Thì hàng xóm láng giềng với nhau, không có gì cho cụ thì thôi. Cháu cũng có những đồ cũ không có dùng nữa, cũng chẳng đáng là bao. Thôi đưa cho cụ mang đi á, để mà kiếm đồng ra đồng vô qua ngày. Buộc kỹ càng lại tất cả các thứ lên xe, cụ Xuân chậm rãi chào ông Toàn, rồi dắt con xe cà tàng hướng về ngôi nhà của cụ cách đó một con ngõ nhỏ. Ngôi nhà cũ kỹ, rêu phong. Nơi đó có một mình ông cụ sinh sống. Ông cụ Xuân nay đã 70 tuổi. Ở cái tuổi này, đáng lẽ ông đã rất an nhàn, đánh cờ hoặc chơi với con cháu. Thế nhưng vẫn còn phải loay hoay, kiếm miếng ăn, nuôi cái bản thân mình. Bởi lẽ, ông cụ ở một mình, không có con cháu chăm nom. Thật ra, cụ cũng có con trai, mà tội cái nó đi làm ăn xa ở vùng khác. Chỉ khi nào gần Tết, người con trai kia mới về chơi với bố độ dăm ba hôm. Quay trở về quá khứ. Thời còn trẻ, cụ Xuân làm thợ xây, phải đến độ 35-40 mới thành gia lập thất với một người đàn bà quá chồng. Hai người ở với nhau 2 năm trời thì sinh được một người con trai. Những người con sau không biết do làm sao mà nuôi đâu được hơn tháng là bỏ cha bỏ mẹ mà đi. Vợ ông Xuân đau đớn, nỗi đau mất 3 đứa con. Đã vậy bà còn bị hậu sản. Cái người cứ bé quắc gầy guộc, lại bệnh tật liên miên. Ông Xuân đi làm được bao nhiêu tiền lại gom vào mua thuốc thang chạy chữa cho vợ mình. Bà vợ ông uống thuốc bắc, cả thuốc tây nữa, mà không khỏe lên nổi. Rồi sống thêm được 4 năm thì nhắm mắt, bỏ ông Xuân ở lại nuôi đứa con thơ dại. Ông Xuân đã có tuổi, nay lại gà trống nuôi con nên rất vất vả. ông không nhận công trình xây ở nơi xa mà chỉ nhận sửa chữa quanh làng hoặc xa lắm là làng bên, cứ đều đều sáng đi tối về. Cuộc sống càng khó khăn càng vất vả thì ông Xuân lại càng phải cố gắng kiếm tiền để nuôi con cho bằng bạn bằng bè. Có những khoảng thời gian trong làng không có ai thuê xây sửa nhà, ông lại đi làm bốc vác gạo ở chợ, lúc thì lại cuốc đất. Việc gì ông cũng làm hết, chỉ cần có tiền nuôi con là sẵn sàng làm. Thời gian thấm thoát, rồi thằng Nghĩa, đứa con duy nhất của ông, nay nó đã học lớp 5. Được cái thằng bé này thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ học hành. Lúc nào có thời gian là giúp đỡ bố giặt quần áo hoặc nhặt rau nấu cơm. Lắm khi thấy con vừa đi học về không kịp thay quần áo, đã xộc vào bếp khoe bố điểm 9 điểm 10 hoặc hỏi bố xem có việc gì để con giúp hay không. Ông Xuân nhìn con rồi cười. Con của bố giỏi quá. Nay con nấu cơm xong rồi á, thôi mày lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Xong cái hai bố con mình ăn cơm nghe. Nghĩa nó nói. Con không có mệt đâu, để con làm, bố lên nhà đi. Nói xong, chả cần bố đồng ý, nó gạt mớ rau muống đang nhặt dở sang một bên rồi kéo bố lên nhà. Ngon nhất trên cuộc đời này là ăn cơm mới với cái giết bố kho đó. Con chỉ ước gì á được ăn như thế này cả đời thôi. Ông Xuân nhìn thằng con bảo. Cậu có ăn cơm cá kho với bố cả đời được không hả? Đồ ngốc, phải còn học hành cho giỏi nè, rồi đi làm để được ăn ngon nữa chứ. Cá giết ăn mãi hoài sao được hả con? Thằng Nghĩa đang nằm thì nó ngồi dậy. Cả đời con ăn cơm cá giết của bố thôi. Ông Xuân cười lớn. Thôi, ông tướng mạo đi thay quần áo ra đi, rồi còn học bài đó. Trời về đêm, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp. Cơn thèm thuốc lá lại đến. Ông ngồi dậy đi ra sân, lấy túi thuốc lá cắt sợi, cuốn giấy lại châm lửa hút. Những làn khói trắng mờ đục bay nhẹ nhẹ ra ngoài. Đôi mắt người đàn ông trung tuổi chan chứa bao thứ lo lắng muộn phiền. Nào là tiền học hành, học thêm, học nếm. Rồi tiền mắm muối, gạo đường. Và cả ngôi nhà mái ngói đã có phần lụp xụp. Trời mưa là phải bê chậu bê nồi ra hứng nước. Mùa mưa bão đến, lại sợ ngôi nhà nó không chịu nổi nữa. Ông càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, lại quyết tâm phải cố gắng đi làm nhiều hơn nữa vì tương lai của con ông. Dụi điếu thuốc xuống đất, vào nhà uống ngụm trà cho thông cổ. Sau đó ông lên giường nằm quạt cho con ngủ. Sáng ông Xuân dậy pha ấm trà, uống vài chén rồi đi làm. Ông thường nhịn không ăn sáng để chỗ cơm nguội và cá kho còn lại nhường cho thằng Nghĩa ăn. Một ngày làm việc quần quật từ sáng đến trưa, ông mới ăn cái gì đó do người chủ thuê họ cho. Lúc thì tí cơm, lúc thì củ khoai. Bữa nào nhà chủ mà có dỗ lễ thì họ cho miếng thịt gà, khoanh giò lụa là ông sẽ cho vào gói lá cất kỹ, dằn bụng mang về cho con ăn cùng. Và những lần như thế ông lại nhịn đói. Thời gian trôi qua, thằng Nghĩa giờ đã học lên lớp 8. Nó lớn cao phỏng phao, còn ông Xuân giờ tóc đã nhiều sợi bạc. Ngôi nhà mái bằng 2 tầng mới do tự tay ông xây cất lên nay đã hoàn thành. Tuy là tự xây cho đỡ tốn kém, nhưng tiền gạch vữa cũng là vay mượn thêm của hàng xóm. Vài năm nữa trôi qua, thằng Nghĩa nay đã học cấp 3. Nó vẫn đạt được học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Ngôi nhà được bố nó cho riêng một khoảng tường để dán giấy khen đã kín mít. Chỗ đó là niềm tự hào của bố con nó. Ông lúc nào cũng phải phủi bụi thật sạch, không cho dính vào giấy khen của con. Tưởng rằng cuộc sống của ông Xuân cứ thế mà trôi qua trong êm đềm. Nào ngờ, vì những năm trước ông lao động vất vả quá, nay có tuổi nên bệnh tật nó lại đến vật vã hành hạ người đàn ông khốn khổ này, làm ông ngày càng gầy rạc, không còn sức lao động. Kinh tế đã khó khăn, nay không có người kiếm tiền lại càng khó hơn. Thằng Nghĩa giờ học gần hết lớp 12. Nó đã có đủ tri thức để lên đại học rồi, nhưng cứ lừng khừng lăng tăng lắm. Nó biết bố nó nay đã yếu, nó không muốn học đại học nữa. Nhà lại nghèo, bố nó ốm, tiền đâu để thuốc thang, chứ đừng nói chuyện lên phố học tiếp. Những suy nghĩ về tương lai, về bố quanh quẩn mãi trong đầu. Nghĩa tính trong đầu có khi nó sẽ bỏ học để đi làm kiếm tiền thuốc thang cho bố khỏe lại. Chuyện học hành tính sao? Nghĩ là làm. Ngay sáng hôm sau, thằng Nghĩa bỏ học ra chợ tìm việc. Người ta thấy thằng bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nên nhận nó bốc gạo từ xe vào kho. Làm cả ngày từ sáng đến tối, nuôi ăn, trả cho 3 triệu. Nghĩa vội vã cảm ơn nhận việc ngay. Và cứ thế hằng ngày, nó bảo bố là đi học thêm đến tối, để cho bố bớt lo. Gần một tháng sau, cô giáo chủ nhiệm lớp 12A tìm đến tận nhà ông Xuân. Cô giáo trình bày em Nghĩa ốm lâu quá, sợ ảnh hưởng đến việc thi đại học. Ông Xuân nghe cô nói mà sững sờ cả người. Cô giáo có nhầm lẫn gì không chứ? Cháu nó vẫn đi học đều mà cô. Cháu nó bảo tôi là học thêm, tới tối nó mới về. Cô giáo nhíu chặt đôi mày đáp. Thưa bác, cháu không có nhầm đâu ạ. Em Nghĩa đã một tháng nay không có đến lớp, do em viết đơn xin nghỉ là nói em bị ốm nặng. Còn có cả chữ ký của bác nữa mà. Nói xong, cô giáo còn đưa cả đơn xin nghỉ của Nghĩa ra trình trước mặt ông Xuân. Ông cầm tờ giấy lên lặng cả người. Ông Xuân giận lắm. Cả ngày đi ra đi vào đợi con về để hỏi cho ra lẽ. Khoảng 7 giờ tối, Nghĩa về tới nhà. Vẫn mặc trên người bộ đồ đồng phục học sinh như ban sáng. Nhưng quần áo đã rất bẩn, bê bết đất thêm cả mồ hôi. Cả người mệt mỏi là thế, nhưng khi bước vào cửa, thì cố vẽ lên nụ cười tươi. Bố ăn cơm chưa? Con về rồi nè. Ông Xuân nhìn con, lửa giận muốn bùng lên làm cho ông ho sặc sụa. Nghĩa về rồi hả con? Sao quần áo bẩn vậy? Nghĩa lau mồ hôi trên mặt, cười với bố giả vờ nói. Dạ, con đi đá bóng với mấy đứa bạn. Học hành căng thẳng quá nên đi đá bóng cho đỡ à. Ông Xuân giận đỏ mặt quát lên. Nội lão, con không đi học hơn tháng nay rồi. Nghĩa hơi giật mình, vẫn cố nói dối. Con vẫn đi học mà bố. Cô giáo còn khen con giỏi, sẽ đổ trường ở trên Hà Nội nữa đó. Ông Xuân giận lắm, rồi đập tay xuống bàn quát. Cô giáo nào khen mày? Hôm nay cô giáo đến nói, hơn một tháng rồi mày không có đi học. Sắp tới thi rồi, con nghĩ là sao hả? Tương lai của con, 12 năm ăn học của con, đổ sông đổ bể rồi hay sao hả Nghĩa? Nghĩa mặt cúi gầm xuống không dám nhìn lên, cả mặt đỏ lên, rồi nghẹn đi. Bố, con, xin lỗi con đã nói dối. Con nghỉ học rồi, con không muốn đi học nữa, con phải kiếm tiền. Ông Xuân nghe con nói vậy, ông lại càng giận hơn. Mày đừng có ăn nói dớ dẫn. Mày phải đi học con ạ. Học hành nó mới nên người được. Con còn ít tuổi, không có kiếm tiền được đâu. Cái quan trọng là con phải đổ lên đại học, rồi lên Hà Nội học ngành y. Cái ngành mà con ao ước bấy lâu nay. Sao con lại nói là không đi nữa? Hả? Bây giờ Nghĩa ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn nước nói. Bố đau ốm không có tiền đi khám. Bố có biết không? Con đau lắm bố ạ. Mỗi lần bố ho như muốn thủng phổi là lòng con đau như cắt. Bởi vì nhà nghèo không có tiền cho bố đi khám. Bởi vì nhà nghèo mà bố phải còng lưng nuôi con. Thì học để làm gì hả bố? Đại học làm gì hả bố? Khi mà con còn không thể lo cho bố lên Hà Nội để khám bệnh. Con đi làm để có tiền, con sẽ chữa bệnh cho bố. Con xin bố hãy tin con. Ông Xuân nghe những lời con nói mà ông sững cả người. Nghĩa à, Con nghe bố nói nè, con cần học thành tài con ạ. Nó là cái tương lai của con hiểu không? Bố ho là do tuổi tác của bố thôi, chứ bố có làm sao đâu con. Nghe bố nghe, sắp thi rồi, chỉ cố thêm một chút nữa thôi. Bố khỏe lắm, bố có tiền cho con học đại học, bố không có bệnh, yên tâm mà đi học đi con. Nghĩa gào lên trong tủi hận. Bố mới là người nói dối con đó, bố đừng có lừa con nữa. Mỗi lần bố ho, có lúc còn ho cả ra máu, bố đều nắm trong lòng bàn tay rồi đi rửa. Bố tưởng con không biết hả? Mỗi lần nhìn như vậy, con hận bản thân của con, không thể đau thay cho bố. Bố đừng có lừa con nữa, con xin bố, con không có đi học nữa đâu. Con sẽ đi làm, con sẽ đi làm, người ta trả tiền cho con. Tháng sau là con có tiền, con đưa bố lên Hà Nội khám bệnh rồi. Con đã mất mẹ, giờ con không có thể mất bố nữa. Ông Xuân nước mắt đã chảy lã chả từ bao giờ. Ông đứng lên ôm thằng con ngốc của mình, nghẹn ngào nói. Nghĩa à, con nghe lời bố đi. Cả cuộc đời này, bố không có gì tự hào ngoài việc con được đi học. Bố không có tiếc cái sức khỏe của bố đâu. Bố đi làm, bố nuôi con á, chỉ mong ước rằng con học đến bác sĩ để cứu người. Sao con không nghe lời bố hả? Nghĩa đứng đó khóc như một đứa trẻ bị ngã được bố dỗ dành. Bao sự mệt nhọc, hờn tủi trong một tháng nay đều xả ra hết. Nó hóa thành nước mắt chảy ướt áo người cha già. Ông Xuân kéo con ngồi xuống khuyên nhủ tâm sự. Đến khi Nghĩa đồng ý đi học, ông mới chịu lên giường nằm. Ngày thi đại học đã tới. Từ 4 giờ sáng, ông Xuân dậy thổi một nồi xôi đậu, mang thắp hương cho gia tiên. Ông xin các cụ phù hộ cho thằng con đỗ đại học. Sau đó lại gọi Nghĩa, đang nằm ngủ gật trên bàn học, dậy vét cho con ít xôi vào cái bát cho nó ăn có lại sức. Xong xuôi, Nghĩa liền ra thắp hương cho mẹ, sau đó chào bố, nhảy lên xe đạp phóng như bay đến điểm thi. Chuông báo hết giờ, Nghĩa cũng dừng bút thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cặm cụi đạp xe về. Cái ngày đợi điểm cũng đến. Nghĩa dậy từ rất sớm, ăn uống qua loa xong đến trường nhận điểm, cầm tờ giấy đạt số điểm cao tuyệt đối để vào trường y. Nghĩa mừng phát khóc, bởi vì 12 năm ăn học giờ đã có kết quả. Mặt những người bạn xung quanh, có người vui cười gào rú, lại có người ôm mặt khóc nức nở vì trượt đại học. Nghĩa hồ hởi trèo lên xe, đạp hết tốc lực về nhà. Vừa tới cổng nhà, liền vứt cái xe đạp xuống đất, mồm gào tướng lên. Bố ơi, bố ơi bố, con đỗ rồi, con đỗ đại học rồi bố ơi. Ông Xuân từ bếp chạy ra khi nghe tin con đỗ đại học. Giọt nước mắt của người cha mang bao hạnh phúc tràn ra khóe mắt. Đỗ rồi hả con? Ôi con tôi giỏi quá, nó đỗ đại học rồi. Đỗ rồi, phải thắp hương ngày, phải vào nhà thắp hương cho mẹ con ơi. Hai bố con kéo nhau vào nhà, nước mắt ngắn dài. Họ khóc vì niềm vui sướng hân hoan. Đứng trước bàn thờ, ông Xuân thẳng lưng chắp tay khấn. Con cảm tạ trời Phật, tổ tiên và cảm ơn mẹ nó đã phù hộ cho thằng Nghĩa được trúng đại học. Xin trời Phật gia tiên phù hộ độ trì cho con của con nó được khỏe mạnh, được quý nhân phù trợ. Nghĩa đứng bên cạnh chắp tay khấn gì đó cùng bố. Hai bố con cắm hương vào bát hương xong, ra ngồi ghế. Ông Xuân lấy cặp kính ra dò điểm của con mà nước mắt còn chảy. Ông bảo hôm nay phải khao con trai bằng con gà luộc mới xứng đáng. Ông Xuân còn không quên dặn con sang gọi chú Toàn sang ăn cùng. Ba người ăn uống no say. Chú Toàn ngồi chơi uống chén trà, Nghĩa bê mâm cơm xuống bếp rửa dọn. Trong lòng vui mừng khôn tả. Nghĩa định bụng rửa bát xong là sang ngay nhà Thoa, người con gái mà Nghĩa đã dành tình cảm lâu nay. Rửa bát xong, Nghĩa vào bỏ bố ra ngoài tí rồi về. Lúc này ông Xuân hơi lừng khừng định nói câu gì đó, nhưng lại thôi. Chú Toàn như hiểu ý nên gặng hỏi. Ờ, bác có gì thì cứ nói ra đi. Em giúp được sẽ giúp bác. Ông Xuân mắt nhìn ra cửa. Khi thấy con đã đi xa, ông mới nói. Chú Toàn à, tôi biết chú rất tốt với bố con tôi. Thật ra thì chú biết đó. Cháu nó đỗ đại học là mong ước của tôi và tương lai của nó. Nhưng mà tôi thật sự lo mình không đủ kinh tế cho cháu nó ăn học ở trên đó. Chú Toàn nhấp chén trà xong, nói. Bác Xuân à, em biết gia cảnh bác gà trống nuôi con khó khăn bội phần. Em rất là quý hai bố con bác. Em gần đây làm ăn cũng khá. Em có dư giả được một khoản không có dùng đến. Em cho bác mượn tạm thời nghe. Cho thằng Nghĩa lên Hà Nội học trước đi. Để đóng học phí, rồi chi tiêu ở trên đó. Còn bác ở đây khi nào có thì trả em sao cũng được. Em không có vội đâu. Ông Xuân ngập ngừng định nói gì đó thì cơn ho dài kéo đến, làm ông đỏ hết cả mặt. Qua cơn ho nặng, ông liền xin mượn và cảm ơn chú Toàn. Chú Toàn cười, dúi vào cái phong bì, bảo là mừng cho cháu. Xong thì vội chạy về ngay, sợ ông Xuân trả lại. Ông nhìn theo bóng lưng người hàng xóm, lòng thầm nghĩ. Trên đời này quả thật hiếm được ai tốt như chú đó. Chú đúng là quý nhân phụ trợ cho hai bố con ông suốt bao năm qua. Phải luôn nhắc nhở thằng Nghĩa qua lại với nhà chú. Còn Nghĩa đang hồ hởi phóng xe đến nhà Thoa. Đứng ở ngoài cổng định gọi cho Thoa để báo tin mừng của anh. Thế nhưng chưa kịp cất tiếng gọi, đã nghe trong nhà cô ấy có tiếng mắng lớn. Bao năm ăn học, đến giờ thi đại học mày cũng trượt. Ở nhà lấy chồng đi cho xong việc, đỡ tốn tiền của nhà tao. Con gái cứ học cho có cái chữ là được. Tìm thằng nào giàu có gả đi cho xong. Xinh như mày thì trai phố nó chết thèm. Đó là tiếng của bố mẹ Thoa đang mắng cô ấy. Trong nhà Thoa không dám cãi lại câu gì, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Nghĩa nghe thế liền phát bực, vội mở cửa rào đi vào sân. Nhưng vẫn giả vờ niềm nở. Dạ, cháu chào cô Miền chú Tý ạ. Bạn Thoa có nhà không cô chú? Bố mẹ Thoa đang phát cáo nghe tiếng thằng Nghĩa, con lão Xuân thì vùng vằng quay lại gắt gỏng. Nó không có nhà, mày về đi. Nghĩa mặt dày, cứ dấn chân bước vào. Mồm vẫn nói chuyện. Cháu sang rủ bạn Thoa đi đến họp lớp để chia tay cô chủ nhiệm ạ. Kìa Thoa, đứng lên vào rửa mặt đi. Không các bạn với cô chờ đó. Thoa biết Nghĩa giải vây cho mình, liền xin phép đứng lên vào trong buồng. Nghĩa ngồi đó nói chuyện linh tinh. Ông Tý hỏi. Thế mày có đỗ đại học không? Dạ có, đại học y luôn ạ. Ông Tý cười nham nhở. Ồ, thằng này giỏi mày. Thế tao hỏi thật, nhớ nếu không đỗ thì mày làm gì? Làm thợ xây giống bố mày hay gì? Nghĩa cảm thấy câu nói của ông Tý có phần xỏ xiên, nhưng vẫn nhịn. Chú cứ nói thế, lỡ mà không đổ thì sang năm con thi lại. Bà Miền nói thêm vào. Ui trời, không đổ thì đi làm mà nuôi cái thân. Đéo ai nuôi nổi mày nữa. Mười mấy năm ăn học, thủng cả túi tiền của bố mẹ ra. Rồi giờ còn đòi thi lại. Mặt cô cũng nói thật chứ. Ừ thì những cái thằng đàn ông con trai thi trượt thì thi lại. Chứ đàn bà con gái thì lấy chồng cho xong. Tìm thằng nào giàu mà gả là ấm no cả đời. Việc đéo gì phải khổ. Nghĩa nói luôn. Dạ thời buổi 2020 rồi mà bác có suy nghĩ như vậy sao được ? Bây giờ học hành rồi đi làm mới là quan trọng chứ. Còn nếu không đổ thì sang năm đi thi lại. Ông Tý cười khẩy. Mày nói thì nghe hay lắm. Vậy chứ tao hỏi mày nè. Ví dụ ngay cái bản thân của mày đi. Mà mày thi trượt thì ông già mày làm gì có đủ tiền nuôi mày. Có khi mày có đổ đại học y lại học y gì đi chăng nữa, cũng đéo có tiền mà nuôi mày học hết ngần ấy năm đâu con ạ. Liệu mà đi làm nuôi cái thân, chứ mày nhìn xem sức dài vai rộng mà vẫn phải bám vào ông bố già. Nghĩa cảm thấy bị xúc phạm, liền nói đoá lên. Bác là người lớn mà bác nói chuyện với lớp trẻ, đằng con đằng cháu như vậy mà nghe được sao à? Cháu xin lỗi bác một câu. Ừ thì nhà cháu nghèo thật đó, nhưng mà chưa hề ngửa tay xin đồng nào của nhà bác. Bác là người lớn rồi, suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ. À, cái thằng ranh con này, mày vừa nói cái gì? Mẹ tiên sư cái loại mất dạy thằng bố mày dạy như vậy đó hả? Thằng bố mày á, thằng Xuân già đâu? Mày sang đây mà lôi thằng mất dạy này về, không là tao đấm chết con mẹ nó bây giờ đây nè. Nghĩa đứng bật dậy nói. Bác hãy biết cư xử cho đúng mực, đừng có lôi bố cháu ra đây để mà chửi. Văn đấy cùng lắm rồi. Ông Tý điên máu, rồ lên lao vào thằng Nghĩa định đánh nó. Còn Thòa với bà Miền chạy ra can. Còn Thòa thấy người yêu bị bố đánh, nó sợ lắm, nước mắt chảy dài van xin. Con xin bố tha cho anh ấy, con xin bố đó. Ông Tý đang rồ lên, nghe con gái xin tha cho thằng ôn thần này thì lại càng rồ dại, quát tháo. Mày theo phe nó hả? Bố ơi, con yêu anh Nghĩa, con xin bố đó. Cái gì? Mày yêu nó? Mày điên rồi hả con? Đường to không đi, mày lại đâm đầu vào cái bụi rậm. Trời ơi, con ngu quá vậy. Tiếng bà Miền quát lên, sấn sổ chỉ tay vào mặt Nghĩa mà quát. Thằng kia, mày đã làm gì con tao rồi hả? Nghĩa bị ông Tý đấm cho mấy phát, sọc sệt cả quần áo. Nghĩa kéo áo lại cho đàng hoàng rồi nói. Cháu và Thoa yêu thương nhau trong sáng, không có chuyện gì hết đó. Bà Miền thở vào nhẹ nhõm nhưng vẫn gân mồm. Mày làm gì con gái tao? À, tao phải ra công an kiện mày, cho mày đi tù mọt gông đó. Mày liệu hồn mày nghe. Nghĩa nói bằng giọng nói chân thành. Cháu xin lỗi, vì vừa rồi á đã nói hỗn xược. Nhưng cháu xin hai bác cho Thoa đi thi lại đi ạ. Ông Tý lôi áo Nghĩa định kéo ra ngoài, rồi quát lớn. Không có học hành thi lại cái gì hết đó. Lấy chồng cho xong, còn mày á, cút ra khỏi nhà tao. Cháu xin bác, nếu bác muốn Thoa lấy chồng thì xin bác hãy gả cho cháu đi. Ông Tý đang kéo áo Nghĩa bỗng dừng khựng lại. Mặt ông ta từ nhăn nhó lại chuyển sang trạng thái cười hô hố. Mày nói cái gì? Gả con tao cho mày á hả? Ôi trời ơi, bà nghe thấy gì không? Cái thằng nghèo mạt này á, nó hỏi cưới con Thoa nhà mình kìa. Đây là chuyện nực cười nhất trong đời tao đó. Nghĩa nhìn thẳng vào mặt ông Tý nói. Xin bác hãy cho cháu cưới Thoa làm vợ ạ. Ông Tý càng cười to hơn. Ông quay sang nhìn vợ nói. Tôi đồng ý. Thế bà thế nào hả? Bà Miền cười hùa theo chồng. Được thôi. Mày thích á thì tao cho cưới. Nhưng tao thách cưới 200 triệu và hai cây vàng ta. Cổ phải đãi 100 mâm. Nhà thì phải 5 tầng. Thế nào? Mày mang sang đây cho tao cưới luôn và ngay. Thoa nức nở van xin. Con xin bố mẹ, đừng mang anh ấy ra làm trò đùa nữa. Để anh ấy về đi, con xin bố mẹ đó. Nghĩa giận đỏ mặt nói hổn. Ông bà khinh thằng này nghèo đúng không? Ông Tý càng cười to. Nghèo như mày tư cách gì lấy con tao, mà hỏi xin với chả không xin. Kể cả tao có cho không mày con Thoa đi nữa thì mày lấy gì nuôi con tao? Lấy ngữ như mày thì chỉ có bốc đất mà ăn thôi con ạ. Cút mẹ mày về đi. Nói xong, ông còn giơ chân đá Nghĩa một cái. Nghĩa đứng dậy định lao vào đánh cho lão kia một trận thì Thoa lao vào đẩy ra, vừa khóc vừa la lớn. Về đi, em xin anh đó. Anh về đi đừng có sang đây nữa. Về đi anh. Nghĩa tức giận, giật cái xe đang dựng ở ngoài cổng, đạp thẳng ra bờ đê, gào thét trút giận. Bộ nghèo là cái tội hay sao hả? Ngồi vật xuống đất, nước mắt của sự uất hận hẹn tuổi muốn tràn ra, nhưng cậu kìm lại. Cậu tự hứa phải học thật giỏi, làm bác sĩ để có tiền, có chức vụ cao để người ta không còn dám coi khinh bố con cậu nữa. Nghĩa nằm đó mệt nhoài nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ chảy ra đôi mắt từ bao giờ. Nghĩa nằm đó một lúc cho bớt giận, sau mới lững thững dắt xe về nhà. Nhìn thấy bố đang ngồi đợi mình ăn cơm chiều, cậu ta thương bố đến nghẹn cả lòng. Giá như cậu có thể làm việc đỡ đần cho bố, giá như bệnh ho của bố truyền sang người mình thì tốt biết bao. Ông Xuân thấy con về, liền gọi con vào ăn cơm. Ăn xong, hai bố con chuyện trò một lúc cũng leo lên giường đi ngủ. Nói là ngủ, nhưng thực chất không có ai ngủ nổi. Mỗi người mang một suy nghĩ trong đầu. Nghĩa nằm đó nghĩ về lời bố mẹ Thoa nói, lại nghĩ đến bản thân mình. Đỗ đại học cũng là một cái nỗi lo, bởi vì tiền đâu mà ăn học trên đó ngần ấy năm. Cái ngành y mà cậu theo đuổi, nó thật sự rất tốn tiền, đâu phải thích học là được. Ông Xuân nào cũng có ngủ được, trong đầu đang nghĩ phải làm sao để đi làm có tiền nuôi con ăn học trên Hà Nội. Rồi thì cái thân già này bây giờ đi làm có ai nhận không? Mỗi người mỗi một lo âu, nhưng đều không thể nói được với người kia. Vài tháng sau, không hiểu là do vô tình hay hữu ý, Thoa lấy chồng trước một ngày, thời điểm Nghĩa chuẩn bị lên thành phố. Ở cuối con đường làng đó là đám cưới của Thoa, rất hoành tráng và rầm rộ. Đúng như lời bà Miền, mẹ Thoa nói, bà ta thách cưới con gái rất cao, bởi vì nó xinh đẹp, với dáng người cao võng, chân tay nhỏ nhắn. Đâu nở thì nở, đâu eo thì eo. Thoa khác gì như hoa hậu làng đâu. Và đúng như vậy, nhà Tí Miền nghe mai mối ở đâu không rõ, nhưng chỉ biết là cái thằng chồng của Thoa nó giàu lắm. Nhà ở Hà Nội mở tiệm vàng gì đó. Thằng chồng tuy già, nhưng nó có rất nhiều tiền. Chẳng cần phải yêu đương gì, tìm hiểu cho mất thời giờ. Bên nhà trai họ mang đồ đạc, tiền thách đến, xin dẫn cưới là xong. Bà Miền cho rằng, cứ ở với nhau sẽ khắc có tình cảm, cái gì cũng cần được bồi đắp. Trước cái ngày Thoa lấy chồng, hôm đó đã trốn đi tìm Nghĩa. Cô ấy khóc đến sưng cả mắt, chỉ muốn bỏ chạy cùng nhau. Nghĩa cũng muốn vậy lắm, nhưng nghĩ đến bố cậu nên lại thôi, dằn lòng khuyên nhủ Thoa. Bản thân anh còn không biết tương lai ra sao nữa, anh còn chưa có phụng dưỡng được bố, theo anh em làm sao mà chịu được. Em về đi, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận. Đừng để hai bác lo lắng, ngày mai là ngày cưới rồi, anh không thể đến dự đám cưới của em được. Anh xin lỗi em nghe. Thoa nhìn Nghĩa bằng con mắt như vừa trầm lặng, vừa như vụt mất hy vọng duy nhất. Cô ấy khóc trong nghẹn ngào, không nói năng gì nữa, lặng lẽ quay đầu chạy về. Nghĩa về nhà, ngồi trong góc phòng, cầm chai rượu tu ừng ực. Rượu đi tới đâu, cảm giác cay rát lòng đến đó. Uống được một lúc thì nghe ngoài đường đã rộn rã. Lờ đờ hé đôi mắt ra khe cửa, cả đoàn người cười nói, bọn trẻ con hét hò, chạy trước cô dâu và chú rể. Thoa mặc trên người chiếc váy cưới dài, trắng muốt, khuôn mặt cúi gằm, đôi mắt còn đang ngấn nước. Đi bên cạnh là chồng Thoa, một người đàn ông cỡ 40 tuổi, có cái bụng to phệ và khuôn mặt trông thật khó chịu. Trên người hắn đeo chi chít toàn là vàng, đang nở nụ cười gian trá vô cùng. Cái tiếng ầm ĩ của đoàn người rước dâu đi ngang qua nhà Nghĩa. Không rõ tâm trạng cậu ta bây giờ thế nào mà lại mở cửa chạy ra ngoài đám rước dâu. Hất từng người ra, tóm lấy tay cô dâu gào lên. Thoa, anh xin lỗi. Anh yêu em Thoa ơi. Mau chạy đi. Mau bỏ chạy đi với anh đi. Cả đoàn người sững sờ, nhốn nháo vì hành động của Nghĩa. Còn há mồm trợn mắt nhìn nhau, như chưa biết làm thế nào, thì cái thằng chồng Thoa vội giơ chân đạp cậu ngã lăn ra đất. Bởi có chút ngà ngà say, Nghĩa đã lăn đùng ra, sau đó lồm cồm bò dậy, lao vào tóm cổ thằng chồng Thoa mà đấm. Hai người lao vào quật ngã đấm đá nhau loạn cả lên. Thằng chồng Thoa phần do béo và có tuổi, không thể ăn lại được Nghĩa, nên bị cậu ta đấm cho bê bết máu mồm, nằm vật dưới đất. Bấy giờ ông Tý nhảy vào vật Nghĩa ra đánh nó một trận. Cái đám rước dầu của con ông mà mày dám phá hả? Cái thằng mất dạy này, mày cút mẹ mày đi không? Cả đám người lao vào căng mãi mới thôi. Thằng chồng Thoa cây cú gọi điện cho anh em đang chờ ở xe ô tô ngoài đầu làng vào giả cho Nghĩa một trận nên thân. Nghĩa bị đánh cho nằm vật xuống, máu me đầm đìa mặt mũi, ngất đi không biết gì nữa. Khi bọn kia đánh hả dạ, chúng mới tha cho cậu ta, rồi tiếp tục lên đường đưa cô dâu về. Có thằng ngứa chân, đi một đoạn lại quay rồi bồi vài đá nữa, rồi mới quay đích đi tiếp. Vài người hàng xóm xúm lại xốc nách cậu, kéo về quẳng lên giường. Cả làng cả xóm đều biết chuyện của cậu và Thoa. Hôm ấy tên Nghĩa náo loạn đám cưới rồi bị đánh đến không gượng nổi, lọt đến tai ông Xuân. Ông bỏ làm chạy về, nhìn con mà đôi mắt đỏ hoe. Cảnh gà trống nuôi con chạy ăn từng bữa, nhìn con chẳng được bằng bạn bằng bè, ông càng buồn tủi. Nhưng ông đã cố gắng hết sức rồi. Ông gượng dậy đi đến bên bàn thờ mà thắp mấy nén nhang lên. Ông nhìn ảnh vợ hồi lâu mà thầm khóc. Ngày mai con trai lên đường nhập học rồi, tương lai của nó sẽ trông vào con đường này. Ông càng tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Nghĩa, tỉnh dậy. Nghĩa tỉnh dậy, thấy cha đang trầm ngâm bên bàn thờ và di ảnh mẹ thì chợt thấy lòng buồn rười rượi. Chỉ mấy tiếng nữa thôi là cậu ta sẽ bước vào một giai đoạn mới, một trang mới cho cuộc đời. Cảm thấy động lực để cố gắng hơn nữa. Nghĩa cứ miên man suy nghĩ với những quyết tâm cho những ngày sắp tới. Cậu lại thiếp đi. Hôm sau, cậu ta lên đường đi nhập học với gương mặt bầm tím, chân tay đau nhức. Ông Xuân nhìn con xót ruột mà không biết nói gì. Ông lẳng lặng luộc mấy quả trứng gà, để khi còn nóng lăn qua lăn lại chỗ bầm tím trên mặt con trai. Ông dặn dò: mấy quả trứng này lát nguội để ăn con nghe. Ở trên đó có thiếu thốn gì thì gọi về cho bố. Còn nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nghe con, đừng có bỏ ăn. Dạ, con nhớ rồi bố ạ. Thôi con ra bến xe đây, bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, lúc nào được nghỉ thì con về với bố. Nhưng con... Sao vậy con? Có điều gì sao? Nghĩa nhìn bố xong lại tiến đến ôm lấy ông dặn dò. Con đi học xa không có ở bên bố được, bố nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thôi con đi đây. Ông Xuân nhìn bóng con trai đi khuất, bấy giờ nước mắt ông mới chảy dài trên má. Khi con trai đi hẳn, ông Xuân lúi húi cầm chiếc bao tải cho lên xe đạp. Ông vừa đạp xe vừa rao: ai đồng nhôm nát sắt dụng bán đi. Đồng nhôm nát sắt dụng bán nào. Nghĩa ngồi xe khách mất mấy tiếng mới lên được tới nơi. Ngôi trường y danh tiếng cộng với đô thị tấp nập làm cậu ngơ ngác hỏi dò mãi mới được. Sau khi làm thủ tục nhập học, đóng tiền học phí, đăng ký ở ký túc xá xong, cậu mới được đi nhận phòng ở. Ký túc xá ở tầng 5, chỗ khuôn viên sau trường. Nơi đó chật hẹp, đầy mùi mồ hôi người, kèm lẫn với đống quần áo giăng kín khắp phòng. Nghĩa nhìn các bạn mới, gắng nở một nụ cười thân thiện để chào hỏi. Được cái mấy bạn ở chung phòng cũng dễ gần, chỉ một lúc họ đã chuyện trò với nhau. Nghĩa vì nghèo khó vất vả mà vươn lên trong học tập nên được thầy cô giáo khen ngợi chú ý. Cậu càng được khen ngợi nhiều thì sự đố kỵ của các bạn trong lớp càng tăng lên. Cả những bạn trong ký túc xá cũng không thích, bởi vì họ nói Nghĩa kiêu kỳ, lúc nào rủ rê đi ăn đi chơi đều từ chối bằng đủ lý do nên họ không thích. Bọn họ đều là con nhà khá giả, làm sao hiểu được cái cảnh của cậu. Sau 3 tháng học tại trường, Nghĩa xin đi làm thêm bảo vệ ở một ngân hàng gần đó. Cậu chuyên làm ca đêm để sáng còn đi học. Cậu từ chối nhận tiền bố gửi lên, báo về việc làm bảo vệ, cho ông yên tâm ở nhà, lấy tiền mua thuốc uống cho đỡ bệnh tật. Vừa đi làm bảo vệ vừa đi học, khiến Nghĩa mệt mỏi thật sự. Bài học trên lớp cứ ô ô trong đầu cậu ta. Thức đêm quá nhiều, cộng với ăn uống không có dưỡng chất, giờ cậu gầy lắm. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu vào. Cánh tay gầy gò, bê những bộ mô hình vật dụng trong lớp, tưởng chừng như sắp đổ ngã ra đất tới nơi. Tháng lĩnh lương đầu tiên, cậu ta cầm số tiền 2 triệu trong tay mà vui mừng không thể tả nổi. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, tự khao bản thân bằng một bữa cơm thịnh soạn. Nghĩa còn nhận thu dọn đồ học trong lớp, mỗi tháng được 300 ngàn, coi như thêm tí tiền tiêu vặt. Thi thoảng bố gọi lên hỏi thăm tình hình con trai. Nghe con nói công việc nhẹ nhàng, học hành thì bạn quý thầy mến, ông cũng nhẹ cả lòng. Ông Xuân ở nhà, ngày ngày đi nhặt nhạnh bới móc lon bia, lon nước ngọt để bán. Ông ở một mình ăn uống cũng ít, toàn lưng bát cơm trắng, trộn với tí muối vừng là xong bữa. Thuốc thang thì sắc thuốc bắc. Thầy bốc thuốc bảo ngày một thang, nhưng ông lại tiết kiệm 2 ngày một thang. Cuộc sống của hai bố con đang gọi là tạm ổn. Nghĩa để dành tiền được khoảng 4 triệu. Tính rằng Tết này về nhà, trừ tiền xe với giỏ bánh thì còn đủ 3 triệu tròn. Biếu bố để sắm sửa Tết nhất cho dư giả. Cậu nghĩ đến lúc bố nhận tiền thì bố sẽ vui, sẽ tự hào vì con mình thế nào. Cái chuyện đó làm cậu cứ cười suốt. Chiều hôm ấy lúc sắp đi làm, thằng Kiên bạn cùng phòng ký túc xá hỏi Nghĩa. Ê cu, mày có tiền không? Mày cho tao vay 2 triệu đi. Nghĩa bảo không có. Thằng Kiên ngồi xuống bảo. Cho bố vay đi, tối bố trả, 2 triệu thôi. Thề, tối trả luôn á. Nghĩa lắc đầu nói không có tiền. Thằng Kiên mặt nhăn nhó khó chịu. Mày đi làm thêm mà bảo đéo có tiền. Đéo hiểu kiểu gì thằng đéo nào cũng không có tiền. Cay thật chứ. Tao thề với mày luôn á, cho tao vay đi. Tối tao trả, tao đéo có nợ lâu đâu. Tao tính toán chắc chắn lắm luôn. Nghĩa nhăn mặt. Hóa ra thằng này vay tiền để đánh lô đề. Nghĩa cương quyết nói. Tôi không có. Ăn còn trả xong, còn lô với đề cái gì. Ông nợ gần hết ở trong cái khu này rồi, còn ai dám cho ông vay nữa. Nói xong, Nghĩa kể Kiên còn ngồi lẩm nhảm, cậu ta đi làm luôn. Kiên ngồi trong phòng đang điên đầu vì không biết moi đâu ra tiền để trả cho mụ tiên béo ghi lô ngoài kia. Hôm nay mà không có tiền trả nợ hôm qua, chắc mụ vả cho gãy răng. Thằng Kiên cứ vò đầu bứt tai vì tiền nợ, vì con đề kép. Nó ngồi bần thần trong phòng, bỗng nhiên mắt nó liếc nhìn khắp nơi. Nó sẽ lục lọi đồ xem thằng nào giấu tiền, nó sẽ moi sạch. Loài hoài mãi, moi móc tìm kiếm các kiểu, chả có cái thằng nào có nổi 100 ngàn. Bỗng nhiên nhìn thấy cái túi ni lông đen kẹp trong khe giường của thằng Nghĩa. Nó mò vào, cảm thấy sột soạt nên mở ra xem. Phát hiện trong đó có khá nhiều tiền. Thằng Kiên vui sướng, nhét ngay vào túi quần, lẳng lặng bỏ ra ngoài như không có gì. Ra quán nước nhà mụ tiên béo, nó đã nghe mụ lanh lảnh chửi, liền vội chạy vào trả ngay 30 điểm lô hôm qua. Còn đâu phan ngay con đề 77 và 66, mỗi con 100 ngàn. Số tiền còn lại nó nhét vào túi. Hết ca trực, Nghĩa vươn vai đi về, mồm còn ngáp dài. Về tới phòng, đun ấm nước sôi, úp gói mì ăn cho nóng. Sau mới rửa mặt mũi, soạn sách vở tới lớp. Đi học cả sáng đến trưa với cái bụng đói meo. Sờ vào cái thùng mì tôm, hay đựng gạo, mì, mắm muối, mới để ý là hết sạch mì. Nghĩa lục trong người, chả còn đồng lẻ nào. Thế lại moi chỗ tiền tiết kiệm ra, mua ít mì ăn dần. Thò tay vào khe giường như thói quen. Không thấy túi ni lông, làm cậu hơi hoảng. Ngay lập tức, quay mặt lại tìm kỹ trong khe giường. Nhưng ôi thôi, túi tiền đã không còn nữa. Cứ sợ rơi mất, Nghĩa kéo cả giường ra bò xuống gầm, cầm chổi quét tìm mà vẫn không thấy. Bấy giờ cậu đã biết bị trộm, trộm sạch số tiền mấy tháng trời tích cóp. Số tiền Tết sẽ biếu bố. Nghĩa phát điên lên, lật tung cả căn phòng để tìm. Đói mệt càng tìm càng không thấy, cậu ngồi bệt xuống đất lẩm nhẩm. Đang ngồi đờ đẫn dưới đất thì thằng Kiên ở đâu mò về. Nó thấy Nghĩa, cảm giác hơi chột một tí, nhưng nó kệ, điềm nhiên đi vào lên giường nằm. Nghĩa nhìn mặt thằng Kiên, chợt trong đầu nhớ ra gì đó, xong đứng bật dậy nhau vào thằng Kiên, tóm cổ nó gào lên. Tiền tao đâu? Tiền tao đâu Kiên? Thằng Kiên bị tóm cổ, nó tức tối đẩy tay Nghĩa ra. Bộ đéo biết. Mày điên hả? Mày hỏi đéo gì? Mày lấy, chắc chắn là mày lấy của tao. Trả tiền để cho tao. Thằng Kiên vằn ra, quát lên. Bố mày đéo biết nha, cút mẹ mày ra chỗ khác đi thằng điên. Nghĩa thấy Kiên vẫn chối thì tức quá, thọc tay vào túi thằng Kiên móc ra, được tờ tích kê với mấy trăm nghìn. Nghĩa như hiểu ra được điều gì, mặt đỏ tía tai, ném tờ giấy xuống đất, lao vào đấm đôm đớp vào mặt thằng bạn. Thằng chó, mày trả tiền cho tao. Tiền khám bệnh của bố tao, tiền tiêu Tết của nhà tao. Thằng Kiên đẩy thằng Nghĩa ra đấm trả. Hai đứa đấm đá vật lộn trong phòng. Làm mấy thằng phòng bên thấy có biến, chạy sang hống hớt. Thầy quản ký túc xá đến lôi hai thằng lên phòng hiệu trưởng. Rồi bọn nó bị kỷ luật. Thằng Kiên bị phạt đuổi ra khỏi ký túc xá vì tội gây gổ quá nhiều lần. Nghĩa may là trò giỏi, lại không gây sự với ai. Thầy phạt dọn nhà tắm 2 tuần. Lúc thằng Kiên dọn đi, nó còn không quên đá đểu Nghĩa mấy câu. Đủ ma đi làm giày cọc giày đồng như mày, đéo bao giờ có tiền. Muốn có tiền á thì phan lô một ăn mời. Mày tưởng những thằng sinh viên như tao á, với thằng Tân bố mẹ cho tiền mua con điện thoại mô tô ra đấy à? Hay quần áo mới? Hay tiền đưa người yêu đi chơi? Tiền ăn lô không đó, cái thằng ngu. Nếu ăn đề á thì cuộc đời đéo phải nghĩ nữa, ha. Nghĩa cay mũi, lao vào định đánh nhau tiếp. Mấy thằng bạn ở cùng can lại. Hai đứa chửi qua chửi lại một hồi. Nghĩa thọc tay vào túi quần thằng Kiên, moi hết tiền trong túi ra cho vào áo mình. Thằng Kiên cười hình hệt, đeo ba lô đi thẳng. Nghĩa ngồi bệt dưới đất chán nản. Bây giờ tiền mất hết rồi, có đánh thằng kia cũng chẳng còn tiền. Đành cầm số tiền nãy moi được chi tiêu. Nhìn nắm tiền cậu ta thở dài. 700 nghìn với một tờ giấy ghi đề này thì làm được cái gì? Thôi mất rồi thì thôi phải chịu. Cậu chán nản nhịn đói đến chiều, định hôm nay đổi bữa ăn bánh mì. Đang lò dò ra cửa ký túc xá, nghe mấy thằng đang buôn chuyện ở quán nước nói. Ê nè, đề ra 66 đó. Má nó, tao đã tính kép rồi mà lại đéo có tiền đánh. Nghĩa chẳng quan tâm, tiếp tục đi, nhưng lại nghe có người bảo. Ê, thằng Kiên cận giả đề 66 đó. Hôm trước á, tao thấy nó cầm hẳn 4 triệu ra đây trả nợ cho bà Tiên với đánh thêm mà. Nghĩa chợt nhăn mặt. Thằng Kiên cận vào 4 triệu. Đúng rồi, đúng thằng chó kia rồi. Thò tay vào móc túi ra ít tiền với tờ tích kê. Nghĩ thế nào, Nghĩa đi ra chỗ quán đề mụ Tiên bảo. Cho cháu lấy tiền hộ thằng Kiên. Mụ Tiên béo nhìn nó trong hiền lành thật thà. Lại nhìn tích kê đúng chữ của mình, chả nghĩ nhiều, rút tiền ra trả cho nó. Nghĩa mặt tỉnh bơ cho tiền vào túi xong, quay về phòng không ăn nữa. Cậu vào nhà vệ sinh lấy tiền ra đếm mới run rẩy. Ôi trời ơi, 7 triệu luôn, nhiều tiền quá, có tiền về quê rồi. Tối đó, thằng Kiên cận mò vào ký túc xá gặp Nghĩa, đòi tiền. Nhưng Nghĩa quyết định không trả, vì thằng Kiên không có chứng cứ. Cậu ta thì cay thằng bạn cùng phòng mất dạy ăn trộm tiền. Và một phần do Nghĩa đã nổi lòng tham với số tiền quá lớn. Hai bên cãi cọ, ông bảo vệ lên tống cổ thằng Kiên ra ngoài. Nghe đâu nó cũng bị đuổi học luôn do thiếu tiền học và nợ môn. Chả mấy hôm nữa mà Tết đến, mọi người được nghỉ Tết, họ lục đục kéo nhau về quê. Nghĩa cũng vậy, đi tìm mua một bộ quần áo mới làm quà cho bố và ít đồ lỉnh kỉnh. Số tiền 6 triệu còn thừa giữ chặt trong người. Ở tại bến xe khách, ông Xuân đứng ngóng con về. Khi thấy con trai từ xe xuống, ông mừng lắm. Kéo con lên xe để chở nhau về nhà. Còn không quên rẽ ra chợ mua cành đào với ít thực phẩm Tết. Bữa cơm chiều 30 Tết, hai bố con quay quần ăn cơm. Nghĩa mới mang bộ đồ quần áo mới ra tặng cho bố, làm ông xúc động không nguôi. Những ngày Tết ở nhà trôi qua thật nhanh và vui vẻ. Hết thời gian nghỉ Tết, trước lúc đi, cậu dúi vào chăn ông một cái phong bì ghi trên đó vài câu dặn dò, sau đó gấp chăn lại như cũ. Lên tới trường, Nghĩa vùi đầu học, đi làm như bình thường, cho tới một buổi trực ban ở viện. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, có một ca tới phòng cấp cứu. Bệnh nhân là nữ chừng 20 tuổi, trên người có dấu hiệu bạo hành. Khi hỏi tên tuổi người bệnh, cậu mới phát hiện ra bệnh nhân đó chính là Thoa. Trên người cô hằn những vết tím bầm trên đầu và miệng, còn nguyên vết rách. Máu đầu chảy khá nhiều, cô phải khâu hơn 10 mũi. Thoa nhìn Nghĩa bằng đôi mắt ngấn lệ, sau đó lại cúi xuống im lặng. Nghĩa cũng thật không biết nói gì, chỉ lặng lặng làm việc. Tự tay mình băng bó xử lý vết thương cho Thoa, làm cậu thật khó chịu. Còn đang loay hoay lau vết máu dưới tay Thoa, bỗng có một nhóm người chạy vào phòng, trong đó có cả thằng chồng Thoa. Nó chả nói chả rằng cho đàn em đi đóng tiền, sau đó cầm tay Thoa lôi sền sệt. Nghĩa nhìn thấy thật nóng, liền xông ra giằng tay Thoa lại. Tôi đang xử lý cho bệnh nhân, đề nghị anh để yên cho chúng tôi làm. Thằng chồng Thoa nhận ra Nghĩa, nó liền chửi lại. À, tưởng là ai, hóa ra lại là mày, cái thằng nghèo mạt kia. Mày cút mẹ mày cho ta, đéo cần mày phải làm gì cho vợ tao hết. Gọi đứa khác đến làm cho nó. Nghĩa phát cáo lên. Tôi đề nghị anh giữ im lặng để cho tôi làm. Thằng chồng kia đâu chịu nghe, nó sồ lên chửi Nghĩa, còn động chân động tay. Mấy bác sĩ y tá trực cùng phải gọi bảo vệ mới giải tán được. Thoa bị tên chồng lôi đi trước mắt Nghĩa. Cậu ta tức giận lắm, nhưng đành chịu, vì mình có là gì của Thoa, càng không thể xen vào đời sống riêng của họ. Khoảng một tháng sau, Thoa tới bệnh viện với tình trạng bị đánh đập. Lần này, vô tình, Nghĩa lại là người băng bó cho cô. Cậu mở miệng hỏi chuyện trước. Thoa nói qua loa chuyện đó xong, cô trả tiền đi về. Nghĩa cũng vì tò mò nên xem hồ sơ bệnh án của Thoa. Cậu mới biết Thoa thường xuyên đến bệnh viện này cấp cứu do bị bạo hành. Có lần còn phải mổ thai cấp cứu nữa. Nghĩa tìm được số liên lạc của Thoa, sau đó nhắn tin chỉ là dăm ba câu hỏi thăm bình thường. Thế nhưng, bị lão chồng Thoa bắt được, hắn ghen lòng ghen lộn, ra tay đánh đập cô ấy. Còn lên tận trường nói Nghĩa không có đạo đức bác sĩ, đi lừa đảo vợ hắn một số tiền lớn. Hắn làm cả lên, khiến cho nhà trường một phen mất mặt. Vì danh dự nhà trường, buộc phải cho Nghĩa đình chỉ một năm học. Cái tin bị đuổi học làm cậu sững sờ, như sét đánh ngang tai. Bao năm nỗ lực chăm chỉ học hành, không bằng một lời vu khống của kẻ có tiền. Bị đuổi học ra khỏi ký túc xá, Nghĩa không biết đi về đâu. Về nhà thì ở lại rất là khó. Nghĩa đành ra ngoài tìm phòng trọ ở ghép, rồi đi làm kiếm thêm tiền nuôi thân, đợi sang năm học tiếp. Cậu chán nản vô cùng, dần dà theo đám bạn trọ tập tành hút thuốc rượu bia, sau còn theo mấy người bạn thuê chung phòng trọ chơi lô đề, cờ bạc. Bởi vì cái đó mau kiếm được tiền lời lãi, một ăn mười. Người ta thường nói cờ bạc đãi tay mới quả nhiên không sai. Đánh lô con nào ăn con đó, đánh con đề cũng ăn luôn, thế mới là đỏ. Những lần ăn lô đề, chúng bạn rủ rê bảo: Nè, ăn đề sao không khao bọn này, nếu không là mất lọc đó. Các cụ bảo rồi, sởi lỡi thì trời cho mà. Xong á, bọn tao dẫn mày đi cái này nè, hay lắm. Nghĩa nói: Ừ, khao thì khao, mà ăn cái gì? Dịch quay ha. Ok, dịch quay. nhớ mua thêm chút rượu cho nó mượt giọng đó. Cả lũ bày ra một mâm, chén chú chén anh đã ngà ngà. Có thằng ghé tay cậu nói: Nè, đi massage không? Bảo đảm dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi là tan biến hết đó. Nghĩa từ chối mà mấy thằng kia cứ kệ, lôi đi cho bằng được. Dần dà thời gian sau, Nghĩa đã có suy nghĩ bỏ bê học hành, chỉ muốn đi làm rồi có tiền phan lô đánh đề. Cái thứ tiền ấy kiếm nhanh mà lãi cực cao. Thế nhưng đồng tiền đó bạc lắm, dễ ăn cũng dễ tạch. Số tiền ghi nợ nhà ông dền đã lên tới 10 triệu. Ông có ý nhắc trong nay mai mà không trả, ông ấy chặt chân. Nghĩa run sợ về phòng hỏi vay mấy thằng chí cốt, chúng nó lắc đầu ngoai ngoại, đều bảo không có. Cậu ta nản quá, đến chỗ bảo vệ muốn ứng tạm lương mà không được. Đang vò đầu không biết xoay sở thế nào thì bỗng chiếc Nokia đen trắng rung lên, là bố gọi. Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nghĩa nhấc máy lên, hỏi qua loa rồi lúc sau mới nói: Bố ơi, bố có tiền không? Cho con xin mấy triệu đóng tiền học với mua thêm sách vở được không bố? Con hết tiền rồi. Vậy có nhiều lắm không con? Dạ, có tầm 10 triệu à bố. Nhiều vậy hả con? Tận 10 triệu lần hả? Đầu dây bên kia ông Xuân hơi chất vấn, làm Nghĩa cáo, liền đáp: Bố lạ thật đó, trên này học hành đắt lắm bố, thì bố cũng biết đó. Bố cho con đi, gửi xe lên không thì dây chú Toàn, con cần lắm rồi. Ông Xuân lặng im vài giây rồi nói: Thôi, dây chú hoài phiền lắm. Chỗ tiền hồi đầu mày học, bố chưa có trả hết. Thế để bố xem thế nào, rồi ngày kia bố gửi cho. Chịu khó học rồi ăn uống đầy đủ nghe. Dạ, có gì thì bố báo ngay cho con liền nghe bố, để con biết đường con tính. Thôi, con cúp máy nghe. Nghĩa chắc mẩm đã có tiền nên không còn lo nữa, nằm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cái cây đa to. Mắt cậu ta díu lại vì cơn buồn ngủ. Trong lúc mơ màng sắp ngủ, bỗng cậu thấy có một cái gì đó đen đen vụt qua cửa sổ rất nhanh, làm cậu hơi giật mình. Mở to mắt ra nhìn lại, nhưng ở đó không thấy gì. Nghĩa định ngủ tiếp thì lại có thứ gì đó đi qua đi lại, làm cậu ta phát cáu, đứng lên định đóng cửa sổ lại. Bàn tay vừa thò ra khe cửa, đập vào mắt cậu là một cô gái xinh xắn, gương mặt thanh tú, đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào. Thấy gái xinh, cậu ta trêu ghẹo: Em gái đang làm gì ngoài đó vậy? Dạ, em phơi đồ, bị gió thổi rớt xuống ao, em lấy hoài mà không có được. Để coi, để anh ra anh lấy cho. Nói xong cậu quên cả cơn buồn ngủ, hăng hái vòng ra cửa, đi ra ngoài cái ao chỗ cô gái. Thế nhưng ra tới nơi lại không thấy cô gái đâu nữa, chỉ thấy một chiếc áo nhỏ nằm trên rìa ao. Cậu cúi xuống nhặt áo lên, sau đó gọi: Em gái ơi, anh lấy được áo rồi nè. Dạ, anh để ở nhà anh đi, tối em tới lấy. Nhớ tới lấy nghe, anh mang vào phòng anh nghe. Nghĩa hâm hở cầm áo vào nhà, giặt cẩn thận sau phơi trên cái dây đầu giường mình. Chập tối mà thằng bạn cùng phòng đi đâu không về, cậu chỉ ở nhà một mình. Đang nằm trong phòng, cậu nghe tiếng gõ cộc cộc ở cửa sổ. Mở cửa ra thì cô gái đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Nghĩa bảo cô đi vào bằng cửa trước để đưa cái áo cho. Cô gái khẽ gật đầu. Nghĩa hâm hở quay người lại định đi ra cửa thì thấy cô gái đứng sau lưng mình rồi, làm cậu hơi giật mình. Cô gái nói: Hồi nãy em ra gọi anh mà bị trượt chân ngã xuống ao. Ôi da, giờ chân em đau quá. Giờ cậu mới để ý bộ quần áo mỏng trên người cô gái ướt nhẹp, nó dính vào người cô, lộ ra những đường cong hoàn hảo. Nhìn vào gò đồi núi căng đầy nửa kính nửa hở trước mắt, làm Nghĩa thở gấp một nhịp, nuốt nước bọt cái ực nhưng vẫn gắng bình tĩnh nói. Anh có cái khăn khô nè, em lau qua một cái cho người nó ráo nha. Dạ, em cảm ơn anh Nghĩa. Ủa, biết tên anh luôn, sao hay ghê vậy em? Em nghe nói thôi à. Ôi da, cái chân đau quá. Ôi chết, anh quên mất, em đau chân mà anh không có ghế cho em ngồi. Thôi em ngồi tạm trên giường của anh đi. Nói xong, cậu dìu cô gái lên giường mình. Còn không quên đưa cho cô cái khăn để cô lau người. Cô gái giới thiệu mình tên là Mỹ. Ở cuối khu trọ gần cái ao đó mà cô đi làm suốt nên không ai để ý. Nghĩa ậm ờ nói vài câu chuyện nhưng đôi mắt không thể rời được cặp bồng đào của cô. Đưa mắt nhìn xuống thì là cặp đùi trắng nõn khiến cậu ta cảm thấy khó thở. Nói qua loa vài chuyện, Mỹ xin phép đi về. Bỗng trời đổ cơn mưa to sấm chớp ầm ầm. Mỹ sợ hãi hét lên, nhảy vồ vào Nghĩa ôm cứng ngắc. Anh Nghĩa, em sợ quá à. Không sao đâu, đừng có sợ nè. Em sợ lắm. Trên trời vang rền tiếng sấm đì đùng. Mỹ càng quắp lấy Nghĩa chặt hơn. Cái động chạm mạnh mẽ, cái làn da mềm mại ấy thực sự làm máu nóng trong người Nghĩa chảy hừng hực, khiến cậu thở hơi gấp. Nghĩa mở lời trước. Mỹ à, em ngồi xuống đi. Hai đứa đứng thế này kỳ quá à. Dạ. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm mà ngồi xuống. Thế rồi không biết do cố ý hay vô tình, Nghĩa ngã đè lên người cô gái. Hai môi chạm vào nhau như tóe lên ngọn lửa tình ái. Cậu ta tham lam chiếm lấy đôi môi của Mỹ. Cô ấy đáp lại cậu khá cuồng nhiệt. Chợt vài giây, cậu chút giật mình bởi vì cô ấy có mùi gì đó là lạ, giống vị đất. Người cô ấy khá lành lạnh, không có hơi ấm. Nhưng cậu ta nghĩ chắc do dính nước mưa. Cậu không ngần ngại khi thấy Mỹ đang đáp lại mình, liền mạnh dạn cởi bỏ những thứ vướng víu rồi cuốn lấy nhau. Mặc kệ trời mưa to sấm chớp, hai con người thở cùng một nhịp. Trời hết mưa, Mỹ ngồi dậy lấy quần áo mặc vào, sau đó tạm biệt để cậu còn tần ngần nằm đó mà mỉm cười. Công nhận nó ngon thật. Mưa to thêm chút nữa có phải tốt hơn không? Cậu ta cảm thấy thực sự sảng khoái khi trút được ra ngoài. Cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Hôm sau lúc tỉnh dậy, cũng chừng 10 giờ, cậu ta cảm thấy người cực kỳ mệt mỏi, chân tay đau nhừ, như vừa khuân vác cái gì nhiều lắm. Tầm chiều gọi cho bố hỏi chuyện tiền nong, ông bảo ra bến xe lấy. Khoảng 8 giờ tối, ở phía ngoài cửa sổ gõ lên còng cọc. Nghĩa ngồi bật dậy mở ra, thấy Mỹ đang đứng ở ngoài cửa sổ cười cười. Cậu ta vui lắm, bảo cô đi vào nhà. Nghĩa liền đóng ngay cửa sổ lại, đã thấy Mỹ ngồi cạnh mình. Hai người chả nói năng được mấy câu, liền lao vào nhau. Mỗi lần xong việc, Mỹ đều lấy cớ đi ngay. Nghĩa thoải mái nằm trên giường rồi chìm vào giấc ngủ say. Đêm đó, cậu có giấc mộng xuân tuyệt vời bên Mỹ. Những ngày tiếp sau, Mỹ vẫn đến nhà. Mỗi lần giao hoang xong, người Nghĩa đau nhất, cơ thể mệt mỏi không chút sức sống. Cậu ta không muốn ra ngoài, chỉ muốn ngủ ở nhà đợi Mỹ đến. Nhiều lần ngỏ ý muốn cô ấy làm người yêu để qua lại với nhau minh bạch, nhưng cô không chịu. Cô ấy nói không muốn công khai, sợ người ta biết điều tiếng vì thân con gái chưa chồng lại ăn ngủ với người khác giới. Nghĩa nghe cô nói cũng không ý kiến gì, đành chiều lòng cô. Bọn bạn ở quê mới lên mang bao quà quê cho cậu, nhưng cậu từ chối không ăn mà dành cả ngày để nằm ngủ. Lúc này cậu đã gầy đi khá nhiều, gương mặt có phần xanh xao, hốc hác. Bạn hỏi thăm xem có chuyện gì, cậu lắc đầu không nói. Từ khi bạn chung phòng ở quê lên, cậu không thấy Mỹ nữa. Cảm giác nhớ cô ấy đến khó tả, cứ bứt rứt trong người. Lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Đang trằn trọc với nỗi nhớ. Đêm đó, nghe tiếng gõ còng cọc ngoài cửa sổ. Cậu mừng húm liền mở cửa ra. Mỹ đang đứng trước cửa sổ nhoẻn miệng cười. Nghĩa hỏi sao không đến với anh. Mỹ đưa tay lên miệng Nghĩa, ra ý im lặng. Sau đó nói Nghĩa ban đêm 12 giờ đến phòng trọ của cô ấy, vì ban đêm cô chỉ ở một mình. Nói xong cô khều khều, ý là đi theo mình. Nghĩa vội vã mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy cô đã đứng ở gốc cây. Sau đó lại kéo nhau về căn nhà Mỹ thuê để hoang lạc. Xong việc, Nghĩa nằm vật xuống giường ngủ một chút, thì Mỹ lay cậu dậy, vì trời sắp sáng, bạn cô ấy sẽ về. Thời gian sau như một thói quen, đúng 12 giờ, Nghĩa sẽ đi ra ngoài. Cứ nghĩ rằng chuyện hai người qua lại sẽ không có ai biết. Thế nhưng cậu không nghĩ rằng, ở trong bóng tối, có một cặp mắt đang theo dõi cậu. Đợi Nghĩa vừa đi khỏi căn nhà, ngay lập tức, có một bóng đen đi tới căn phòng Mỹ, cầm một thứ gì đó trăng trắng, rải khắp ngoài cửa phòng cô ấy, sau đó đi ngay. Hôm sau cậu tìm đến phòng Mỹ, nhưng cô ấy không có ở đó. Cậu đứng gọi tên cô, vẫn không ai hồi đáp. Hôm đó Mỹ không xuất hiện nữa. Cậu nhớ Mỹ đến điên dại, mồm lúc nào cũng lẩm bẩm. Mỹ ơi, em ở đâu? Mỹ ơi! Bạn thấy Nghĩa ngày càng gầy sộp đi. Tâm trí thất thần, mắt trắng lờ đờ như cá chết. Đã vậy còn nghe cậu ta lẩm bẩm gọi tên Mỹ. Mấy đứa bạn thấy lạ nhưng cũng thôi. Vào một đêm mưa, cậu nghe tiếng Mỹ gọi ngoài cửa, liền mở cửa đi ra. Thấy Mỹ đang đứng phía bờ ao cạnh gốc cây đa vẫy vẫy. Vừa thấy Mỹ, cậu ôm chầm lấy hôn hít cho thỏa nỗi nhớ. Vừa hôn, cậu vừa thì thào nói chuyện. Sao em không đến với anh? Anh nhớ em muốn chết luôn à? Em không tới được. Em bận gì? Hay là mình về phòng em đi? Về phòng em không được. Mình ở đây đi anh. Thôi, ở đây cũng được. Anh nhớ em lắm rồi. Bọn bạn Nghĩa nghe thấy tiếng cậu ta làu xào, nói chuyện với ai đó, liền mở cửa ra, hé nhìn trộm. Lũ bạn thấy Nghĩa đứng dưới mưa, đang giơ hai tay lên không trung, giống như ôm ấp sờ soạn thứ gì. Thế rồi cậu ta cởi quần áo, nằm sắp đu, đẩy xuống đất, miệng rên nhẹ. Bọn bạn nhìn thấy Nghĩa như thế tưởng rằng thằng này điên tình, liền gọi cậu ta, nhưng cậu ta không nghe, mà vẫn làm hành động đó. Họ thấy buồn cười, liền cầm điện thoại quay video lại, để mai có cái trêu. Nghĩa cứ hùng hục nhấp nhô xuống bãi đất cạnh gốc cây. Tầm mấy phút sau dừng lại, mặc quần áo bẩn, bê bết bùn đất, đi vào nhà ngủ như không có chuyện gì. Mấy thằng bạn thì nằm quay mặt vào tường, cười khùng khục, bởi vì mai chắc chắn sẽ có trò tếu để coi. Đang ngủ, cậu nghe thấy mấy thằng bạn cười hô hố đập dậy. Thằng kia, mày xem video này nè. Có thằng điên tình tắm mưa nhấp nhô với cái cây nè. Nói xong, bọn họ dí video quay đêm qua cho Nghĩa xem. Mới đầu cậu ta tức điên về lũ bạn khốn kiếp dám xem trộn cảnh nóng giữa hai người. Nhưng đến khi tập trung xem lại video, cậu mới biết hoàn toàn chỉ đang làm động tác đó một mình dưới đất, và ở đó không có ai. Nghĩa sững sờ hỏi lại, hôm qua chúng mày nhìn thấy cái gì? Tao thấy mày thì thầm tưởng dụ gái ra đó rồi đổi cảnh mát mẻ. Ai ngờ đâu mày cứ như thằng điên, nói chuyện với không khí. Sau đó còn cởi đồ ra nhấp nhô dưới đất. Mày xem có sưng không? Nè anh em, có khi đất ngoài đó bị đục lỗ đó. Ủa vậy chứ mày không có đau hả? Nghĩa mặt đờ đẫn ra nói, tao làm với Mỹ mà. Ủa Mỹ là con nào? Thì cô ấy ở cuối xóm trọ mình gần cái ao đó. Ôi cái thằng điên này, khu này làm gì có con nào tên Mỹ, với cả cuối dãy trọ bỏ quan mà. Không, Mỹ nói là Mỹ ở cái phòng đó đó, tao còn qua đó ở với cổ mà. Ui bọn tao không có tin, cái phòng đó 2 năm nay bỏ quan rồi, làm gì có người ở. Mày ra nhìn xem kìa, nó hỏng á, gần sập cả tường rồi kìa. Nghĩa vẫn chắc chắn là phòng Mỹ ở đó. Hội bạn không tin, cả lũ dẫn nhau ra căn phòng cuối xóm trọ, chỗ cái ao. Ở đó chỉ có một căn nhà dột nát, tan hoang, cây mọc tùm, cao đến ngang ngực. Nếu không nhìn kỹ, chỉ thấy mỗi bụi cỏ. Chứ nào có cái nhà mà người ở được kiểu như thế này. Đó, mày xem đi, có đúng không? Bọn tao đâu có nói bậy đâu. Nhà này hả, có ai ở đâu, chỉ có ma ở thôi. Nhìn căn phòng hoang phế, cánh cửa mục nát đổ bữa xuống đất, bức tường rêu xanh bên trong còn lại một cái giường gỗ mục. Nghĩa chóng mặt, hai tay ù đi, ngã lăn ra đất, làm bọn bạn hoảng quá, khinh về, giật tóc Mai pha nước đường cho uống. Nghĩa tỉnh lại một chút, sau đó lại nằm bất tỉnh. Chuyện Nghĩa nhấp nhô như trò cười được đồn đi khắp khu trọ nhỏ. Ai cũng cười cậu ta. Thế nhưng chỉ có bà Lê, thuê nhà đầu dãy trọ mở quán nước, là vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Bà hỏi lại đứa bạn cùng phòng của Nghĩa. Sau đó bà mới nói. Cô cậu mới chuyển về đây, không có biết thôi. Cách đây độ 6 năm, ở dãy trọ này, quả thật là có cô gái tên Mỹ. Cô ấy ở đây cùng bạn trai, thuê căn nhà cuối cùng cạnh cái ao đó đó. Ở với nhau, tôi thấy họ đánh chửi nhau suốt à. Nghe đâu là cậu bạn trai cô ấy lăng nhăng bên ngoài, mặc dù sắp đến ngày cưới. Cậu trai kia thì sau một lần đánh cãi nhau, rồi đòi quỷ hôn luôn, để đi theo người tình mới, bỏ mặc cô Mỹ ở đó. Tầm một tuần sau thì không có thấy cô Mỹ đâu. Mà tôi hôm đó lại ra ao múc nước giặt quần áo á, thì tôi thấy xác của cô Mỹ nổi lập lờ ở trên mặt nước. Người ta gọi công an xuống mới biết là cô tự tử. Gia đình đưa xác về quê an táng. Nhưng chẳng rõ thế nào, cô ấy không có chịu buông bỏ. Đêm nào cũng khóc rưng rức ở cái ao. Căn phòng cổ ở á, thì người ta đến đây thuê được 2-3 hôm á, thì liền vội chuyển đi ngay sau đó. Ây, đúng là khổ rồi. Ở đây chưa có ai từng gặp cô Mỹ ngoài tôi, nên mọi người không có biết đó thôi. Lần trước á, chính mắt tôi thấy bạn cậu đi ra từ căn phòng quan đó vào cái đêm gần sáng. Tôi là cái người rải muối ở cửa phòng để cổ không có về dụ cậu ta nữa. Tôi sợ là cậu ấy bị hút dương khí, là không có trụ nổi nữa đó. Người bạn ở cùng Nghĩa nghe xong, rợn cả tóc gáy, vội vã nói. Ồ, bà ơi, thế cái thằng bạn cháu tính sao bây giờ bà? Bà có cách gì không? Chỉ thằng bạn cháu với. Cháu nghe nói bị hút cạn dương khí là chết, phải không bà? Quỷ tạ dâm là có thật hả bà? Bà Lê ngồi trầm ngâm sau đó mới nói. Quỷ tà dâm tìm đến cậu ta là để hút tinh khí. Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại là cái dòng đó. Dương khí nó như nguồn sống của quỷ tà dâm. Những người này sẽ cạn kiệt tinh huyết, làm cho tứ chi đau nhức, tâm thần không có định, lâu ngày đột quỵ mà chết. Vậy quỷ tà dâm sao lại tìm được cậu Nghĩa, bà có biết không? Quỷ tà dâm hay còn gọi là con quỷ hấp tinh, thường tìm đến những người có suy nghĩ dâm loạn đồi trụy và thường tự làm cái điều đó. Quỷ tà dâm ngửi cái mùi dâm dục nên nó tìm đến, đợi sẵn ở bên cạnh, thổi vào trong đầu của cái người nam, người nữ gì đó có ý nghĩ dâm dục để người đó bị kích thích cao độ. Sau đó con quỷ sẽ ăn những cái thứ tinh thủy tà dâm đó để làm thức ăn, để làm cuộc sống cho nó. Loại quỷ hấp tinh này do tà dâm mà đến. Bởi tà dâm nên chiêu cảm chúng đeo bám trên thân. Và cũng bởi tự mời chúng đến bên mình nên chư tôn thần linh hoặc là hộ pháp dù có thương cũng không có thể can thiệp được. Khi sống tà dâm mà thấy những dấu hiệu này trong cuộc sống thì hãy cẩn thận, đang bị chúng đeo bám trên thân đó. Vậy quỷ tà dâm đeo bám có cách nào nhận biết không bà? Có đó. Thường là người bị quỷ tà dâm bám sẽ có những dấu hiệu sau. Một là rất dễ bị mất tự chủ, luôn thấy bất an và thường cáu giận vô cớ. Đặc biệt là không thể khống chế được niệm dâm đê hèn cứ khởi lên ồ ạt mãnh liệt mọi lúc mọi nơi. Thậm chí khi đến chùa bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Thứ hai là rất dễ bị trúng gió, dễ mắc cảm lạnh hơn cái người bình thường. Thứ ba là thỉnh thoảng cảm thấy rùng mình, gai gai nơi sống lưng, cảm giác như có ai đó ở sau lưng mình. Bốn, trẻ em dưới 3 tuổi hễ nhìn thấy là hoảng sợ khóc lóc. Chúng luôn dành ánh mắt kinh sợ phía trên đỉnh đầu hoặc là sau lưng. Thứ năm, công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống đi xuống. Dù tài năng cách mấy nhưng luôn lòng đồng lận đận, hoặc làm việc gì cũng bị chướng ngại chẳng lành, hoặc vô cớ bị người hãm hại mà ghét khinh. Trời ơi, bà càng nói cháu càng sợ đó bà. Thôi không có nói chuyện này nữa, nói chuyện sao giúp thằng bạn cháu đi bà. Tôi không có phải thầy cúng nhưng cũng biết chút ít. Tôi sẽ cúng giúp bạn cậu, xin cậu ấy tha cho cậu ta. Bây giờ ta phải làm thế này, thế này. May ra cậu bạn kia mới thoát nạn được. Bà Lê Thủ Thỉ nói thầm vào tai người bạn kia. Xong rồi bạn cùng phòng của Nghĩa lên kế hoạch. Chia nhau ra, người đi mua hình nhân giấy thế mạng, người đi mua tiền vàng hoa quả, xôi, thịt, rượu. Đợi đến tối bà Lê giúp. Nhưng cái chính là Nghĩa phải có mặt tại đó cùng bà làm lễ. Chừng 8 giờ tối, bà Lê mặc bộ quần áo màu nâu, mang theo một chiếc túi vải, rải chiếc chiếu to xuống đất. Bà lấy ra một bộ kinh sách và đồ tụng kinh gõ mõ. Tiếp đến là 3 bức tranh vẽ 3 vị Phật khác nhau, còn được gọi là Tam Thế Phật. Bà Lê đặt tranh Phật lên 3 cái giá đỡ tranh để lên phía trước. Sau đó, sắp xếp xôi thịt rượu, hoa quả nước gạo muối, hình nhân giấy và đèn cầy trên chiếu hướng ra cái ao. Còn bà ngồi trước 3 bức tranh thành tâm, đọc kinh Phật gõ mõ. Nghĩa vẫn sốt cao ly bì, được 2 đứa bạn khênh ra, đặt vào một cái bạt nằm phía sau lưng bà. Bà Lê tay cầm tràng hạt, ngồi trì chú, tụng kinh dược sư cho Nghĩa. Khi cậu ta đã hồi tỉnh lại ngồi bên cạnh, thì bà Lê chắp tay thành tâm rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Một lúc sau, nước ao ùn ụt như có thứ gì đó muốn trồi lên. Một làn khói mỏng manh như sương trắng mang hình người con gái bay xung quanh ao thăm dò, sau đó lập lờ đứng giữa ao. Bà Lê lẩm nhẩm nói, sau đó chỉ vào Nghĩa đang nằm. Cái bóng trắng lập lờ đó lướt qua lướt lại vài vòng, định lao đến chỗ bà ngồi. Bà Lê liền ném ngay một nắm muối thật to ra chỗ mặt ao, miệng nhẩm nhẩm, ánh mắt nghiêm nghị. Tiếp đó, bà đọc những bài trì chú kinh Phật. Cái bóng trắng ẩn hiện như đang khó chịu lắm. Cái lớp sương mờ dần, không rõ như ban đầu. Tiếng nói người con gái ở đâu văng vẳng xa gần đâu đây. Người là ai mà dám gọi ta lên? Bà Lê đáp, tôi là Lê đây nè, cô có còn nhớ không? Âm có luật âm, dương có luật của dương, hà cớ sao cô lại quấy nhiễu trên dương gian? Hóa ra là bà, người đã kéo xác và giúp ta. Ta không quấy nhiễu dương gian là do nó, nó trêu ghẹo và xúc phạm đến ta. Bà Lê nói, cậu ta người trần mắt thịt ù tối, không có biết đã mạo muội phạm đến cô. Xin cô tha lỗi cho cậu ấy một đường quay lại nha. Ta không thể tha thứ cho nó. Cô đã hành hạ ăn hút tinh túy của cậu ta, làm cho cậu ấy sống dở chết dở rồi. Cô hãy tha thứ cho cậu ấy đi. Cô đã thành quỷ hấp tinh, đã là được sai của mình rồi. Hãy giác ngộ, quay đầu là bờ, tu tập để đầu thai mà chuyển kiếp. Ta đã bất hạnh đau khổ vì tên phụ bạc kia. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên nợ. Cô và người đó có duyên nhưng không có phận. Nay chuyện cũng đã rồi, cô hãy nghe ta đi. Quay đầu hỏi hướng, sám nguyện dưới chân tam vị. Còn được sao hả? Tại sao ta phải chịu lạnh lẽo dưới đáy ao? Còn kéo phụ bạc tình nghĩa kia lại được chăn êm nệm ấm. Ta không đồng ý. Đó là quan gia trái chủ kiếp trước tới đòi nợ. Nay hai người đã hết duyên hết nợ. Thôi, cô buông bỏ đi. Ta lạnh lẽo, cô đơn lắm. Các người đâu có biết, ta muốn có một người bên cạnh để bầu bạn. Nghĩa nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ trước mắt, vội vã chắp tay quỳ lại, van xin tha cho mình vì lỡ miệng ngu dại. Bà Lê chỉ vào hình nhân nói: cậu ta đã xin lỗi cô và cũng biếu cô một nam hình nhân để cô bầu bạn. Cô có đồng ý không? Người trần mắt thịt đã lỡ dại, xin cô tha tội. Dù sao thì cậu ta cũng đã hối hận thành tâm rồi. Vong nữ nói để tình bà đã ra tay giúp đỡ lần trước, nên cô ta đồng ý tha cho cậu kia và nhận lễ, sau đó bay ra xa. Bà Lê sau mới dịu lại ánh mắt, rồi trì chú kinh Lăng Nghiêm, chú Đại Bi. Sau rải gạo muối quanh hình nhân, rồi châm lửa đốt nó và cả những sấp giấy tiền vàng bạc. Cái hình nhân được đốt, không biết vì nó hay vì thế lực vô hình nào đã khiến đang cháy hừng hực lửa bỗng bay lên cao, trên không trung quay tít 7 vòng, rồi xà xuống mặt ao đứng lững lờ. Lửa vẫn cháy to và hóa ra một màu xanh tím. Cái hình nhân giấy cháy rụi, chìm dần vào trong ao. Cũng là lúc làn sương khói đó tan biến, bà Lê thở phào nhẹ nhõm, sau lấy một ít nước cho Nghĩa uống. Nghĩa nghe tới đâu là nổi da gà tới đó, bởi vì cậu ta nhớ lại toàn bộ sự việc vừa rồi, ngẫm lại bản thân sao ngu dốt và tà dâm quá mức. May mà bà Lê cứu giúp kịp thời. Bà Lê thấy cậu ta sợ hãi như vậy thì khuyên cậu từ bỏ dâm tà, dạy cậu thần chú đuổi quỷ tà dâm bằng cách đọc niệm. Cậu cảm ơn bà rối rít, xin hứa sẽ biếu bà ít tiền như lời cảm ơn. Bà Lê lắc đầu không nhận. Bà cũng khuyên cậu chuyển trọ, vì mặc dù đã đốt hình nhân thế mạng, nhưng nó chỉ là tạm thời. Nghĩa thoát được cái nạn vừa rồi, định tính kế với mấy thằng bạn là dọn đi. Mấy thằng bạn đồng ý đi ngay vì chúng nó cũng thấy sợ. Những ngày tháng chơi bời của Nghĩa xuất hiện dày đặc hơn. Nghĩa vừa đi làm vừa lô đề. Tiền thắng thì dùng chơi bời, tiền thua sạch thì réo ông Xuân. Mọi suy nghĩ tương lai đã bị gạt phăng đi tất cả. Vào một buổi chiều nọ khi tăng ca làm, Nghĩa lững thững vai vắt chiếc áo bảo vệ, vừa đi vừa huýt sáo. Trở về phòng trọ thì thấy một cô gái đang khệ nệ bê mấy cái túi gì đó đặt ngay cạnh phòng hắn. Con bé khấu phếch. Nghĩa vừa liếc qua tự mỉm cười, rồi mở cửa định bước vào phòng. Bỗng cô bé kia lên tiếng: anh gì ơi, anh giúp em bê cái túi kia vào được không anh? Chú lấy xe bê vào cổng xong á, đi mất tiêu à. Mình em không có bê được, nặng quá à. Nghĩa nhanh chóng đổi thái độ, mỉm cười gật đầu với cô bé: đâu nè, để anh bê cho. Ui chà, cái này mình anh bê được. Tránh ra, để anh làm cho nè. Xong xuôi, Nghĩa cũng về nhà tắm rửa rồi ngã lưng. Đang lim dim mắt nghĩ xem hôm nay đánh con gì, thì có tiếng cộc cộc ngoài cửa. Nghĩa nhoài người dậy nhìn ra, thì thấy cô bé hồi chiều. Cô gái bẽn lẽn nói vọng vào. Em cảm ơn anh á, chiều nay đã giúp em chuyển đồ nghe. Em sang mời cơm anh, coi như em cảm ơn anh đã giúp em hồi chiều. À, em tên là Hương, em là sinh viên năm 2 á. Em vừa chuyển từ ký túc xá ra ngoài anh ạ. À, mà anh tên gì vậy? Thì anh tên Nghĩa. Cảm ơn em nghe. Em cứ về trước đi. Anh sửa soạn một chút rồi anh chạy qua. Cô gái nhỏ không giấu được nụ cười trước khi quay về phòng mình. Lúc này Nghĩa mới giật mình nhìn lại. May quá, đang tính ra làm vài con lô, rồi tiện thêm làm hộp cơm là ấm bụng. Nụ cười trước khi quay đi của cô bé khiến Nghĩa ngẩn ngơ một lúc. Hắn sực giật mình, phi ngay ra ông dền, ghi vội mấy con lô, rồi phóng thẳng về phòng chải chuốt, ăn mặc gọn gàng đi sang phòng cô bé hàng xóm. Anh Nghĩa vào trong này nè. Nghĩa thập thò ngoài cửa, rón rén đi vào căn phòng của cô gái. Phòng con gái có khác, gọn gàng, ngăn nắp. Mặc dù vẫn còn mùi ẩm mốc, nhưng xen lẫn là mùi thơm khó tả. Mâm cơm đặt dưới chiếu nghi ngút khói. Cũng chỉ có bát canh thịt băm, đĩa thịt rang cháy cạnh và mấy cái nem, thêm cả đĩa nộm đu đủ. Đơn sơ thôi mà Nghĩa cảm thấy nó xa hoa thế nào. Sinh viên chỉ có mấy món đơn giản này à, anh ăn tạm nha. Gọi là mừng nhà mới với em. Không đâu em. Bình thường anh đi làm á, anh toàn ăn là cơm hộp không à, nhanh gọn lẹ. Lâu lắm rồi á mới có một mâm cơm như thế này. Nhìn em nấu nướng á, chưa ăn mà đã thấy ngon lắm rồi nè. Đúng kiểu con gái đảm đang luôn. Thế thì em mời anh ăn cơm. Em cũng đoản lắm, không có được như anh nói đâu. Anh ăn thử xem có vừa miệng không. Hương vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát của Nghĩa. Nghĩa đỡ chén cơm, chợt cảm thấy trong lòng có một cảm xúc ấm áp kỳ lạ. Ăn một miếng, hắn nhíu mày làm cái vẻ mặt méo xệt im lặng. Hương ngơ ngác hỏi. Sao vậy anh? Mặn quá hay sao? Em nói rồi mà, em đoản lắm. Không, ngon quá à. Anh vừa ngỡ mình vừa ăn sơn hào hải vị ở khách sạn năm sau đó. Ôi, anh cứ trêu em. Cô bé thẹn thùng buông một câu, khiến Nghĩa càng thấy cô gái này đáng yêu thực sự. Hắn mồm ngậm đồ ăn, vừa ngửa mặt cười ha hả khiến cô gái càng thêm ngượng ngùng. Bữa cơm đầy ắp tiếng trêu đùa của Nghĩa và cô bé sinh viên năm 2. Mà em năm 2 hả? Vậy là mình bằng tuổi đó. Đáng lẽ năm nay anh cũng năm 2 bên trường y nè. Hương dừng đũa ngạc nhiên hỏi. Ủa, vậy là anh còn đi học hả? Không, anh bị đình chỉ một năm rồi. Nghĩa không còn cười nữa, khuôn mặt xỉu xuống. Hương ngạc nhiên hỏi hắn lý do. Nghĩa ngậm ngùi kể lại câu chuyện của hắn với Thoa, kể lý do bị đình chỉ cho cô bé nghe. Đó, câu chuyện là thế đó. Mà mình bằng tuổi, vậy thì xưng hô cậu tớ hay sao? Nhìn tớ già ha, chắc tại do nghỉ học rồi đi làm cho nên sương gió phủ đời trai. Dạ, tại nhìn anh á, trông chững chạc hơn mấy anh bạn bằng tuổi mà em biết á. Thôi, mình cứ anh em cũng được mà. Mình đâu có học chung nên không có thể là bạn được. Nhưng mình ăn cơm chung cũng giống vợ chồng quá em ha. Nghĩa lại ha hả cười khiến cho Hương đỏ cả mặt. Cô bé ngượng ngùng. Anh này, vợ chồng gì? Em còn chưa biết yêu đó. Trời, chưa yêu luôn hả? Vậy thôi để anh yêu nha. Anh chỉ mong có người vợ tuyệt vời như em thôi á. Hương ngượng đỏ mặt không nói gì nữa. Lúc này cả hai cũng đã ăn xong. Cô định dọn mâm bát thì Nghĩa ngăn lại. Ok vợ, thôi vợ nấu cơm rồi, để chồng đi dọn bát rửa cho. Vợ cứ lên trên ngồi uống nước rung đùi, mọi việc để anh lo. Thôi, không nói với anh đâu, toàn là trêu em hoài à. Em mời anh ăn cơm mà, để em dọn. Cả hai cứ thế giành giật nhau dọn rửa. Đến cuối cùng thì Hương cũng phải nhượng bộ để Nghĩa dọn rửa. Cô lên cái ghế nhựa ngồi cạnh bàn học, nhìn Nghĩa tung tẩy rửa bát. Rửa xong bát, Nghĩa chào cô bé về để cô gái còn học. Trước khi về còn không quên trêu cô bé. Thôi chào vợ nghe, anh tránh ra chỗ khác để cho vợ còn học nữa. Dạ. Hương chỉ vâng dạ rồi cúi mặt chẳng dám nhìn. Về đến phòng, Nghĩa nằm ền ra giường, mỉm cười quên cả việc soi lô đề. Cho đến khi lũ bạn ở ghép với Nghĩa kéo về, vẫn thấy nó thi thoảng vẫn cười hình hệt. Về phần Hương, sau khi gã thanh niên hàng xóm ra về, cô cũng ngồi tủm tỉm cười một mình. Cảm nhận về Nghĩa bước đầu là thanh niên hài hước, vui vẻ, dễ gần. Đối với cô gái sống khép kín thì có vẻ như ông trời đã rung rủi cho cuộc gặp gỡ thú vị này. Mất khá nhiều thời gian thẫn thờ với anh chàng hàng xóm, chợt suy nghĩ về bài vở kéo cô về thực tại. Hương vội vã lôi sách ra học cho tới tận khuya. Sau một ngày vất vả chuyển trọ, cô vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Miên man trong giấc ngủ, Hương chợt tỉnh giấc bởi cái lạnh thấu da thấu thịt. Cô cựa quậy co ro trong vô thức. Tiếng thạch sùng kêu chặt chặt một hồi khiến cô giật mình thu tay lại. Không gian yên ắng với cái lạnh vô lý làm cho cô có cảm giác sợ hãi ở trong lòng. Với tay lấy chiếc gối, cô ôm chặt rồi nằm cuộn tròn nhìn miên man vào khoảng không. Tiếng côn trùng râm ran xung quanh khiến cho cô không tài nào ngủ tiếp. Cô gái la lớn khi vừa phát hiện ra một ánh mắt đỏ ngầu sáng rực nhìn mình qua khe cửa sổ ọp ẹp của phòng trọ. Một bóng trắng lướt nhẹ qua. Phải, là một ánh mắt đỏ như máu và sáng rực trong đêm vừa nhìn cô qua khe cửa. Hương chẳng dám nhìn nữa. Cô ôm chặt gối và bắt đầu khóc trong sự sợ hãi. Thân con gái một mình sống ở ngoài như này, cô không biết làm gì ngoài khóc. Ở bên kia, Nghĩa đang ngủ thì chợt nghe tiếng la thất thanh của cô gái. Hắn choàng mở mắt nghe ngóng, có tiếng thúc thích bên phòng cô gái. Hiếu kỳ, hắn quyết định mở cửa sang phòng bên hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Em ơi, có chuyện gì vậy em ơi? Hình như anh vừa nghe em hét thì phải. Nghĩa gõ cửa phòng cô gái rồi hỏi nhỏ. Hương nghe vậy co rúm người lại, run run đáp. À, ai đó? Anh Nghĩa đây nè, có chuyện gì vậy em? Nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của Nghĩa, Hương vui mừng như gặp cứu tinh. Cô lật đật ngồi dậy, mò bật công tắc điện phòng, rồi ra mở cửa. Anh ơi, em vừa thấy ma đó. Cô gái bé nhỏ mếu máo khi vừa mở cửa thấy Nghĩa đứng ngoài. Nghĩa không một chút ngần ngại, bước vào kéo cô gái ngồi xuống giường, vỗ vai an ủi. Chuyện là thế nào? Em kể cho anh nghe coi. Nín đi, có anh ở đây rồi mà. Nghĩa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hương, khẽ hỏi. Hương ngồi co chân thu mình lại gục đầu xuống thúc thích, vừa khóc vừa kể lại những gì mình đã thấy. Ừ, sao lại có chuyện đó vậy? Anh ở đây trước giờ có thấy chuyện gì đâu ta? Thôi nín đi, cố ngủ đi nghe, có sức mà còn học nè. Nhưng em sợ lắm anh ơi, ánh mắt đó kinh dị lắm. Nín đi nè, ngủ đi em. Nếu em không ngại thì tối nay anh ở đây canh cho em nghe. Nói đoạn, Nghĩa ra bàn học của Hương mà ngồi. Tiện tay hắn dở cuốn tài liệu của Hương mà đọc. Chút xíu quay lại thấy cô gái vẫn ngồi thu mình lại. Nghĩa nhắc cô bé đi ngủ. Hắn đứng dậy khép cửa phòng lại nhưng không cài chốt, rồi tiếp tục đọc cuốn tài liệu. Hương lúc này vì phần mệt, phần thì lo thấy tai này chắc không phải kẻ xấu nên đánh liều nằm xuống. Chỉ một lúc sau đã thiếp đi. Ai bánh rán đây? Ai ngô luộc ngô nướng không? Tiếng rao của người bán hàng rong vang gần khu trọ khiến Hương tỉnh dậy. Hình dáng người thanh niên ấy vẫn còn in bóng trên tường bàn học của cô. Gã nằm gục trên cuốn tài liệu còn đang đọc dở. cái hình bóng ấy khiến trong lòng cô một cảm giác xôn xao khó tả. Ủa, em dậy rồi hả? Không có xảy ra chuyện gì nữa chứ? Ủa, sáng rồi ha. Thôi, em chuẩn bị đi học đi. Anh đi về để còn đi làm nữa. Nghĩa cũng chợt tỉnh dậy. Hắn nhìn quanh rồi nhận ra Hương đã dậy từ bao giờ. Đứng dậy uể oải, hắn mở cửa bước về phòng của mình. Wow, thanh niên may mắn nhất năm đây rồi. Mẹ mày bí quyết gì mà con người ta mới chuyển đến hồi chiều, mà đêm đến đã lôi nhau sang ngủ vậy? Ừ, hay là chúng mày hú hí với nhau từ lâu rồi, giờ mới kéo về đây ngủ với nhau hả? Mấy thằng bạn trọ cùng với Nghĩa lúc này xôn xao hỏi dò Nghĩa. Nghe vậy, Nghĩa liền bực mình quát. Sao mệt quá, im mẹ chúng mày đi. Đệ hôm qua về bao nhiêu? 19. Má nó cày vãi. Qua tao quất lô, nhưng không có ra 19 mày à. Không ai nghĩ lại về đầu một cả. Nghe xong câu nói của thằng bạn, Nghĩa tỉnh như sáo thốt lên. Á đù, thật hả? Rồi nó rút cái điện thoại ra, soạn tin nhắn tra cứu kết quả. Đúng là đề về 19. Đã thế con 19 còn ra thêm 2 nháy lô. Nó lớn giọng hí hửng. Tối nay đi ăn, chơi tẹt bô luôn. Bố mày bao. Nói rồi Nghĩa bấm số gọi ngay cho tổ trưởng, báo nghỉ ốm, đột xuất ngay hôm đó. Rồi chạy ngay ra quán ông Dền nhận tiền trúng. Cầm tiền về phòng, Nghĩa lại nằm ườn ra giường. Đến gần trưa cái bụng réo. Lờ đờ ngồi dậy khỏi giường. Hắn rón rén xỏ đôi dép tổ ong xanh đen, bước dần ra mở toang cửa phòng trọ. Ánh nắng chiếu vào khiến hắn chói mắt che tay lại. Ơ kìa, anh Nghĩa, nay anh không đi làm hả? Em nhìn thấy anh phơ phạt quá. Chắc đêm qua tại anh canh cho em đó. Hương từ trước cửa phòng, cô nói vọng sang. Nghĩa có chút giật mình rồi quay qua đáp. Không phải đâu em. Tại hôm nay anh được trả ca hôm nọ trực hộ cho người ta đó mà. Ủa mà nay em cũng không có đi học sao? Em đang định đi đâu hả? Dạ, tại hôm qua dọn phòng mệt quá. Cả đêm hôm qua em ngủ chập chờn, nên hôm nay em cũng xin nghỉ à. Sắp trưa rồi, em định đi ra mua ngoài mua mấy thứ đồ, nhân tiện mua đồ về nấu ăn cơm. Thôi, trưa nay anh mời em đi ăn luôn. Cảm ơn em vì bữa cơm em nấu hôm qua. Sẵn tiện anh đi cùng em sắm đồ. Có cần gì thì anh xách luôn cho. Thôi, em nhờ anh đi cùng với em sắm chút đồ thôi. Còn cơm nước em nấu xong thì lại mời anh sang ăn nghe. Những ngày sau đó, Hương và Nghĩa càng có nhiều thời gian bên nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đôi trẻ quấn quýt nhau và cái kết là Hương đã yêu Nghĩa. Ban đầu, mỗi đứa mỗi phòng. Đến bữa, Nghĩa lại vác xác sang phòng của Hương. Dần dà, Nghĩa chuyển sang ở hẳn phòng Hương. Cuộc sống cô gái chưa biết dư vị của yêu đương, cứ ngỡ như là màu hồng. Khi Nghĩa ngày ngày đi làm rồi về bên cạnh cô như cặp vợ chồng son. Thi thoảng trúng lô đề, Nghĩa lại mua quần áo mỹ phẩm đắt tiền tặng cho Hương. Dù vậy, với bản tính của cô gái hiền lành, chân chất, thì Hương cũng không lấy làm vui lắm. Đã có rất nhiều lần cô khuyên Nghĩa bỏ lô đề cờ bạc, nhưng Nghĩa phớt lờ. Biết chẳng thể lay chuyển được Nghĩa, nên cũng im lặng, khi mà cái tình cảm cô dành cho Nghĩa nó quá lớn. Anh ơi, em có bầu rồi. Vào buổi tối khi Nghĩa đang sấn sổ định lao vào Hương thỏa mãn cơn dục vọng, thì hắn đã phải khựng lại trước câu nói của người yêu. Hắn trừng trừng nhìn cô gái với khuôn mặt nửa như lo lắng, nhưng trên ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó có thể che giấu. Em có bầu hả? Sao em biết? Em mới thử hồi chiều á. Trước đó em hay bị tự nhiên chóng mặt, mệt mỏi, thèm ăn chua và hay nôn khan nữa. Mấy đứa bạn á, nó tưởng em học hành căng thẳng, còn đưa em lên y tế trường nữa. Nhưng mà em biết mà, mấy cái này em xem suốt hả? Em cũng nghĩ bọn mình như thế thì có thể em có em bé. nên em mua que về em thử. Và vừa nói, Hương vừa lấy trên thanh ngang cuối giường một cái que thử thai đưa cho Nghĩa. Nghĩa chần chừ đón lấy cái que và hít sâu một hơi. Hai vạch. Hắn đứng trừng trừng nhìn cái que thử thai, nhưng đầu óc thì đang trên mây xanh. Rồi giờ em tính làm sao? Nghĩa thở dài đánh sượt rồi buông câu nói cùng khuôn mặt có vẻ lạnh ngắt tới Hương. Em nghĩ là có rồi thì mình giữ. Nó là con của mình mà. Em bị điên à? Em đang còn đi học. Anh thì lương bảo vệ 3 cọc 3 đồng. Làm sao mà nuôi nổi con? Tương lai còn dài như vậy. Thôi, đành bỏ thôi em. Dù gì thì cũng lỡ rồi. Mình làm như vậy... Mình làm vậy cũng vậy là tương lai của con. Em tính coi, giờ bọn mình sinh ra rồi lấy cái gì nuôi con? Con cái thiếu ăn thiếu mặc không bằng con nhà người ta thì anh không có chịu được. Thôi em à, bây giờ mình cứ lo tương lai kinh tế trước đã. Chứ bây giờ giữ lại lỡ dở việc học, anh thì tương lai chưa có gì trong tay. Như thế lại càng tội hơn đó em. Hương ra chiều chấp thuận phương án nên gật đầu đồng ý. Vậy sáng mai anh đưa em đi khám nha, để bác sĩ còn xếp lịch. Thôi đừng có suy nghĩ nữa, nằm xuống ngủ thôi em. Nghĩa làm bộ ân cần đỡ người yêu nằm xuống, rồi hắn ghé xuống hôn bụng Hương một cái thì thầm. Xin lỗi con nha, bố mẹ không có muốn bỏ, nhưng giờ bố mẹ không thể sinh con ra được. Xin lỗi con. Hương thấy người yêu nói vậy thì càng tin tưởng, vì tương lai mà Nghĩa đành tâm bỏ con. Cô kéo Nghĩa lên nằm cạnh rồi ôm chặt lấy hắn, gục đầu vào ngực hắn mà ngủ. Sáng hôm sau, Nghĩa đưa Hương đến phòng khám khoa sản, cũng là nơi phá thai chui. Hắn ngồi ngoài chờ để Hương vào siêu âm chụp chiếu cùng bác sĩ. Thai nhi 10 tuần tuổi rồi, lớn thế này rồi á. Còn gì nữa, sao phát hiện muộn quá vậy? Bác sĩ nhìn Hương hỏi một cách lạnh nhạt. Hương ấp úng trả lời. Dạ tại cháu không có biết. Đây là lần đầu tiên cháu có. Tại cháu còn đi học đó bác. Nhìn hình con không? Đây nè. Hương nhìn lên màn hình siêu âm. Ở trên đó, có hình một chiếc túi nhỏ. Bác sĩ chỉ vào đó và nói. Đó, cái thai đó. Có tiêm thai rồi đây nè. Tôi cho cô nghe thử nghe. Bác sĩ bấm bấm gì đó trên máy. Sau đó trên máy phát ra tiếng thịt thịt rất nhanh. Cái tiếng động đó làm Hương giật mình. Tiếng tim bé đập đó, cô có nghe thấy không? Cô nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Các anh các chị cứ sướng cho lắm vô, rồi chẳng chịu để cho các con nó có cơ hội ra đời. Bác sĩ lại nói một hồi như vậy, rồi quay bước khỏi phòng khám, để mình cô gái với những hình ảnh và tiếng đập con tim của một hình hài đang dần phát triển. Cảm giác tội lỗi đang xen với bao khát khao được làm mẹ trong Hương lại trỗi dậy. Nước mắt cô từ từ lăn dài, thấm xuống tấm nệm. Sao rồi? Về nhà suy nghĩ kỹ. Giữ hay bỏ là ở em. Có gì thì cứ đến đây nha. Bác sĩ lại bước vào, phá tan cái không gian cũng như luồng suy nghĩ của Hương. Cô ngồi bật dậy, vội vàng lau vội khóe mắt của mình, chào bác sĩ và đi ra. Nghĩa đã không còn ngồi ở hành lang nữa. Hương lững thững bước đi tới với bao suy nghĩ vô định. Ra đến cổng viện thì Nghĩa từ quán nước gần đó cũng ùa tới săn đón. Sao rồi em? Xong chưa? Em có sao không? Em không sao. Xong rồi anh. Thôi để anh đưa em về nha. Nay không có nấu cơm nữa. Anh đưa em đi ăn để tẩm bổ cho cơ thể. Anh là một kẻ khốn nạn, không có nhân tính. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nghĩa Tận, tác giả Biển Ngạn Hoa. Và chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện vào đêm mai. Giờ đây thì xin chúc cho quý thính giả có một đêm thật an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.